gì xảy ra. Đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, tâm cảnh tiến thêm một bước. Nhưng cũng thiếu chút đem chính mình giày vò không có. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh kiểm tra qua, không có phát hiện có vấn đề gì. Nói cách khác không có người trong bóng tối. Cho hắn giở trò quỷ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch, hiện tại hắn có thể hỏi cũng chỉ có ma quỷ tiểu đệ. Nhưng mà ma quỷ tiểu đệ không có mở miệng, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, tiếp tục gõ mặt bàn, uy, chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng trên châu chấu, ta xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ngươi sẽ tốt hơn. Ngươi nếu là dạng này, ta cũng không khách khí với ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng nói liền càng khó chịu, ăn ta nhiều như vậy linh thạch, còn ở nơi này giả yên tĩnh mỹ nam tử. Em gái ngươi nha, ngươi niên đại nào a, chẳng lẽ lại muốn làm trưng? Cầu ý kiến thu phí kia một bộ. Ai cho ngươi quen tật xấu? Ngươi muốn chơi im lặng là vàng đúng không? Đến, ta và ngươi chơi. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức phẫn, đã muốn tới bộc phát giai đoạn. Nước bọt cuồng phúng đến quan tài trên sáng tinh tinh một tầng, hắn đem bút lông lấy ra, chỉ vào quan tài nói, lại trầm mặt thử một chút. Qua hai cái hô hấp, một đạo thần niệm truyền vào Lữ Thiếu Khanh trong đầu. Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, hiện tại biết rõ đối ta không có chỗ tốt. Cái gì gọi là đối ta không có chỗ tốt? Nói cho ta cũng không tin còn có thể có cái gì chỗ xấu. Ta không biết rõ mới là chỗ xấu. Sau một khắc, lại một đạo thần niệm truyền đến trong óc của hắn, biết rõ, có thể sẽ có cường đại hơn tế thần tồn tại tới tìm ngươi, ngươi xác định hiện tại phải. Biết. Lữ Thiếu Khanh lập tức sợ hãi. Sau đó ngượng ngùng đem dơ lên bút lông để tay dưới, lẩm bẩm, làm người, không đúng, làm quỷ sao có thể như vậy tiện. Đúng không? Về sau hỏi ngươi vấn đề. Ngươi trực tiếp trả lời, đừng để ta đối ngươi phát cáo, dù sao ta người này cũng không hiểu đến như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào phát cáo? Đối mặt vô sĩ như vậy Lữ Thiếu Khanh, ma quỷ tiểu đệ chỉ có thể trầm mặc. Mắng xong về sau, Lữ Thiếu Khanh lại kịp phản ứng, ta gặp được chuyện như vậy, sẽ không phải cùng ngươi có quan hệ gì a? Sẽ không phải là ngươi trước kia đắc tội đại lão, hiện tại phát hiện ngươi. Nhớ muốn tới tìm ta phiền phức. Ta đi, dạng này quá nguy hiểm, không bằng dạng này, chúng ta chia tay có được hay không? Ngươi đi ngươi Dương Quang Đạo, ta đi ta Cầu Độc Mộc, mọi người ai cũng chớ. Liên lụy ai, thế nào? Dù sao ta chỉ là một cái nhỏ bị vùi dập giữa chợ, các ngươi đại lão ở giữa sự tình, không nên đem ta loại này tiểu nhân vật cho dính líu vào, ngươi liền xem như chuyện. Tốt đi. Nhìn xem ma quỷ tiểu đệ vẫn là không có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, vỗ vỗ mặt bàn, ngươi không dám đi, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục thu lưu ngươi, ta cũng không cầu. Ngươi đối ta mang ơn, dù sao ta làm người nhân từ thiện lương, làm việc tốt không cầu hồi báo. Dạng này, ngươi cho ta khôi phục lại mỗi tháng 1 vạn mai linh thạch thu phí, thế nào? Hợp tác cả. Hai cùng có lợi nha. Lại qua một lát, thần niệm truyền đến, cút. Lại chi chi méo mó, 1 tháng 10 vạn mai linh thạch. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào quan tài mắng to. Ngươi dám. Ngươi thử một chút lại tăng giá nhìn xem. Không đương gia không biết củi gạo dầu muối quý. Ngươi thử một chút mở miệng 1 tháng 10 vạn mai linh thạch. Ngươi dám mở miệng, ta liền phá hủy ngươi quan tài, đem ngươi xương cốt đều dương. Vẫn như cũ là trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh rất phiền muộn. Nói thì nói thế, nhưng muốn nói để hắn thật phá hủy ma quỷ tiểu đệ quan tài, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Khổ cực a. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài. Tương lai cũng không biết rõ hắn còn có thể hay không an nhàn nằm trên linh thạch đi ngủ. Nghe ma quỷ tiểu đệ lời nói, hắn vài ngày trước phát sinh sự tình tuyệt đối cùng khó mà tưởng tượng tồn tại có quan hệ. Bất quá để tâm hắn an chính là, cũng không phải vô thượng đại lão đối phó hắn. Hắn tựa như một trương trong hồ nước nhỏ bé sinh vật, đại lão tựa như trong hồ nước bá vương, tùy ý tại trong hồ nước động một cái, hồ nước nước liền sẽ tạo nên gợn sóng. Nhấc lên gợn sóng. làm nhỏ bé sinh. Vật hắn tự nhiên sẽ bị loại ba động này ảnh hưởng. Ma quỷ tiểu đệ nói đúng, có một số việc, hắn không thể biết rõ. Cường đại tồn tại, có lẽ chỉ là bị người niệm một cái danh tự, liền sẽ bị cảm ứng. Được. Một khi bị đại lão chú ý, hắn coi như thật xong đời. Ai? Lữ Thiếu Khanh lần nữa thở dài, hắn hiện tại có thể làm chính là tận khả năng để cho mình mạnh lên đi. Mạnh lên, mới có thể có năng. Lực ly khai trương này hồ nước, rời xa đại lão, lẫn mất xa xa. Mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có đồi phế, cũng không có đánh mất hy vọng, tâm cảnh của hắn đủ để cho hắn chịu được càng nặng đã kích. Lữ Thiếu Khanh xuất ra linh thạch, ném vào lư hương, tới đi, trước cho ta hát thủ 10 năm. Chương 1307, quy nguyên các phiền não 10 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh chỉ là bỏ ra 2 năm không đến, hắn liền đột phá đến tầng cảnh giới thứ 5. Không có chiến đấu, không có hấp thu năng lượng tình huống, 2 năm không đến thời gian đã đột phá một cảnh giới. Nói ra, đồng dạng hù chết người. Còn lại tới thời gian Lữ Thiếu Khanh không có tiếp tục đi đột phá cảnh giới. Tâm mệt mỏi, không nghĩ tiếp tục đột phá, không phải dễ dàng phá hư tâm cảnh của mình. Còn sót lại thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh chủ yếu tham ngộ lục tiên kiếm quyết. Bộ này kiếm quyết lai lịch quá lớn, bằng không thì chết quỷ tiểu đệ cũng sẽ không chờ đến hắn đột phá hóa thần mới có thể lấy ra. Mà lại, nên uy lực cũng cực lớn, hắn chỉ là tìm hiểu bộ phận, thoáng nhập môn, vừa ra tay liền để Ngao Trường Đạo ăn phải cái lỗ vốn. Lúc ấy Lữ Thiếu Khanh cảm thấy, nếu như hắn thuần thục, phát huy ra uy lực mạnh hơn, trực tiếp đem Ngao Trường Đạo bổ cũng không phải là không thể được. Chờ tại dùng chính mình mua được, đến hảo hảo tham ngộ. Tham ngộ tốt, tốt mổ heo. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sau đó đắm chìm tâm thần, bắt đầu tìm hiểu tới. Bất tri bất giác bên trong, thể nội kiếm ý hiển hiện, ngũ hành năm màu kiếm ý ở chỗ này hiện ra hai màu trắng đen. Tựa như tiểu tinh linh đồng dạng kiếm ý quanh quẩn lấy Lữ Thiếu Khanh thân thể vận chuyển. Đỉnh đầu hư không, vô tận tinh hà chỗ sâu, tinh thần quang mang rơi xuống, chiếu rọi trên người Lữ Thiếu Khanh, tựa hồ phối hợp với hô hấp của hắn, sáng tối chập trùng. Tinh quang thúc dục thái diễn luyện thể quyết, đồng thời, trong cơ thể hắn thức hải bên trong lóe ra quang mang, màu vàng kim quang. Cầu quay tròn xoay tròn, tản mát ra kim sắc quang mang, tinh thần quyết cũng tại vận chuyển. Nội ngoại kim tu, củng cố hình thần, kiếm ý lưu chuyển, linh khí gào thét. Cái kia đạo thiến ảnh xuất. Hiện lần nữa, nhìn qua đỉnh đầu tinh không, nàng ngọc thủ vung lên, quang mang càng sáng hơn. Tinh thần nở rộ hào quang óng ánh đem Lữ Thiếu Khanh triệt để bao phủ. Mà tại xa xôi quy nguyên các. Hề Hạt độc thân một người trở lại, chưa vào cửa, liền thẳng đến trưởng môn chỗ. Trưởng môn, việc lớn không tốt. Nhưng mà cũng không có phát hiện trưởng môn, hỏi thăm một phen về sau, hắn thẳng đến. Môn phái chỗ sâu, gia gia của hắn nơi ở, lại tới đây về sau, hắn phát hiện quy nguyên các trưởng môn Nghiêm Thuần, trưởng lão Tang Thiệu bọn người tụ tập ở chỗ này. Gia gia hắn Hề Ung cùng sư thúc. Tổ diễn cũng đều ở đây. Nghiêm Thuần đám người sắc mặt vô cùng nặng nề, tựa như người khác cướp tiền lại cướp tiền, muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Xông tới Hề Hạt đối đám người. Kêu to, gia gia, trưởng môn, việc lớn không tốt. Quy nguyên các trưởng môn Nghiêm Thuần thần sắc lãnh đạm, ánh mắt lóe lên một tia không vui. Nếu như là người khác, hắn khẳng định một cước đạp ra. Ngoài, hô to nhỏ uống, còn thể thống gì? Còn có hay không đại phái đệ tử phong độ? Bất quá dưới mắt, Hề Hạt gia gia là quy nguyên các mạnh nhất tồn tại, bối phận cũng không thể so với hắn nhỏ. Không thể không cấp mặt mũi. Mà lại, cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Hề Ung mặt quay về phía mình hô to gọi nhỏ cháu trai, sắc mặt hiện lên không vui, ngậm miệng. Trời còn không có sập. Hề Hạt vội vàng chỉnh lý chính một cái dáng vẻ, khôi phục tỉnh táo, đối Hề Ung bọn người thi lễ một cái. Nghiêm Thuần mỉm cười, làm gọt trên mặt lộ ra tự nhận nụ cười hiền lành, Hạt sư đệ, chuyện gì xảy ra? Hề Hạt nhìn qua hắn, đột xuất ba chữ, Lữ Thiếu Khanh. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Thuần biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ, trong mắt lộ ra thật sâu sát ý, nếu là lúc trước, Nghiêm Thuần khẳng định không biết rõ Lữ Thiếu Khanh là cái nào lộn. Hắn thân là Tề Châu ba đại môn phái một trong trưởng môn, chính mình môn phái đệ tử đều có rất nhiều không quen biết, đừng đề cập người khác môn phái đệ tử. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh cái tên này, hắn chung thân khó quên. Một cái ẩn tàng đến cực sâu Lăng Tiêu phái đồ vô sĩ, có được thực lực cường đại thiên tài, liền làm thịt Quy Nguyên Các hai vị Nguyên Anh, để Quy Nguyên Các thực lực đại tổn, trở thành ba đại môn phái bên trong hạng chót tồn tại. Hắn nằm mộng cũng nhớ làm thịt Lữ Thiếu Khanh. Càng chết là, hắn mời ra Quy Nguyên Các lão tổ, Hề Ung. Quy Nguyên Các hóa thần. Nghĩ đến Hề Ung xuất thủ, xóa bỏ Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai cái này đệ tử thiên tài. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Hề Ung xuất thủ, sau đó xám xịt trở về. Về phần tại sao xám xịt trở về, Hề Ung không nói, hắn cũng không dám hỏi. Nhưng bởi vậy có thể chứng thực, Lữ Thiếu Khanh sinh mệnh lực so Tiểu Cường còn muốn ương ngạnh. Để dạng này thiên tài đệ tử trưởng thành tiếp, đối với Quy Nguyên Các tới nói, sẽ là một trận tai nạn. Cho nên, Quy Nguyên Các những năm này một mực tại nhằm vào Lăng Tiêu phái, chậm rãi diệt trừ Lăng Tiêu phái những thiên tài kia đệ tử. Cuối cùng một khi có cơ hội, triệt để đem Lăng Tiêu phái diệt, mà từ Lăng Tiêu phái truyền về tình báo, Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai vị này đệ tử thiên tài biến mất không thấy gì nữa, không biết rõ đi nơi nào. Cách nhiều năm như vậy, Lữ Thiếu Khanh danh tự xuất hiện lần nữa. Mà lại, đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được. Cuối cùng, hắn nhịn không được có chút hít một hơi. Hề Hạc nhìn thấy Nghiêm Thuần phản ứng, nhìn lại những người khác phản ứng, hắn ngạc nhiên, các ngươi biết rõ rồi. Nghiêm Thuần lần nữa thở dài, ai, ngươi xem một chút cái này. Sau khi nói xong, đem một viên truyền tinh ngọc phù đưa cho Hề Hạc. Hề Hạc tiếp nhận xem xét, phía trên chính là Trương Tòng Long từ Trung Châu truyền lại trở về tin tức. Tin tức nội dung không nhiều, cũng rất kình bạo. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã trở thành hóa thần, Mị Gia, Ngao Gia phái người truy sát Lữ Thiếu Khanh, lại gãy kích Trầm Sa, tổn thất ba vị hóa thần, tổn thất ba vị hóa thần hư hư. Thực thực cùng Xuất Thiếu Khanh có quan hệ, Lữ Thiếu Khanh đã khởi hành trở về Tề Châu, để Quy Nguyên Các sớm một chút làm tốt chuẩn bị. Hề Hạc thấy tê cả da đầu, năm nhà ba phái đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Hề Hạc khó có thể tin hô hào, hắn, có mạnh như vậy sao? Nghiêm Thuần cũng nghĩ hô to vài tiếng, phát tiết một cái trong lòng phiền muộn. Thiên đạo đang nói đùa sao? Kia! Hai cái tiểu quỷ lớn bao nhiêu? Coi như tại trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng tại ở độ tuổi này trở thành hóa thần tu sĩ. Trương Tòng Long tuổi tác so bọn hắn còn lớn hơn một điểm. Hiện tại cũng bất quá là Nguyên Anh Trung Kỳ, đều đã rất lợi hại. Tại thu được Trương Tòng Long tin tức về sau, Nghiêm Thuần cảm thấy thế giới tựa hồ lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Kia hai cái tiểu hỗn đảng nhanh như vậy liền trưởng thành đến cái này trình độ. Còn có hay không thiên lý? Chẳng lẽ lão thiên đều đứng tại Lăng Tiêu phái bên kia sao? Tề Châu cân bằng đã bị đánh vỡ, tương lai còn có Quy Nguyên Các phần sao? Nghiêm Thuần ánh mắt cuối cùng rơi trên người Hề Ung, đây là Quy Nguyên Các sau cùng hy vọng, lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Chương 1308, ta đã đột phá Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, Kế Ngôn cũng là hóa thần. Đối Lăng Tiêu phái mà nói, là thiên đại hảo sự. Nhưng đối với Quy Nguyên Các mà giảng hòa trời sập không có gì khác biệt. Quy Nguyên Các cùng Lăng Tiêu phái ở giữa mâu thuẫn đã rất sâu, đã không cách nào chung sống hòa bình xuống dưới. Lăng Tiêu phái hiện lên cao thủ càng nhiều, Quy Nguyên Các liền càng nguy hiểm. Nghiêm Thuần trong lòng hối hận, sớm biết rõ kia thời điểm liền quả quyết xuất thủ, cùng Lăng Tiêu phái liều mạng. Coi như liều đến lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tới hiện tại đem chính mình khiến cho rất bị động. Nhưng là trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn, kia thời điểm hắn cũng không nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sẽ trở thành hóa thần. Lại hoặc là nói người của toàn thế giới cũng sẽ không muốn lấy được điểm này. Dù sao bọn hắn quá trẻ tuổi, liền xem như thiên phú dị bẩm, tuyệt thế thiên tài, từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Nhưng mà, bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là hóa thần. Cho nên nói không phải phán đoán của hắn sai lầm, chỉ là đối phương không theo lẽ thường ra bài. Hề Ung không nói gì, ánh mắt tuần sát đám người một vòng về sau. Hỏi ngược lại, cái nhìn của các ngươi còn có thể làm sao? Có trưởng lão gào thét, đến một bước này đã không có đường rút lui, chỉ có cùng Lăng Tiêu phái liều mạng. Không sai, những năm gần đây, thực lực của chúng ta cũng đang không ngừng gia tăng, Nguyên Anh tăng lên mấy vị, không sợ Lăng Tiêu phái. Trưởng lão Tang Thiệu lại lạnh lùng nói, Lăng Tiêu phái thực lực cũng đang tăng. Thêm, bọn hắn bây giờ còn thêm hai vị hóa thần, như thế nào đánh? Lời này như là một chậu nước lạnh, đem Nghiêm Thuần bọn người rót một lạnh thấu tim. Sợ cái gì? Bỗng nhiên, có người cười lạnh. Một tiếng. Một vị trung niên nam nhân, tùy ý ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới tản mát ra cường đại tự tin khí tức. Sào Diễn, Hề Ung đồ đệ, Quy Nguyên các một vị khác hóa thần. Sào Diễn lộ ra tư thái cuồng ngạo, nói tới Lăng Tiêu phái thời điểm, ngữ khí mang theo khinh miệt, hai cái tiểu quỷ, liền xem như hóa thần, có thể có bao nhiêu lợi hại. Nghiêm Thuần làm gọt khắp khuôn mặt là âm. Tàn, hắn cắn răng nói, Kế Ngôn tại Trung Châu chưa có trở về, Lữ Thiếu Khanh đã chạy về, không biết rõ cái gì thời điểm trở lại, nếu như... Hề Hạc chen vào nói, Lữ Thiếu Khanh trở về, ta gặp hắn. Tốt a, đánh đòn phủ đầu cái gì vô dụng, Nghiêm Thuần ngậm miệng lại. Sào Diễn nhãn tình sáng lên, cười ha ha, tràn đầy tự tin nói, cái này càng dễ đối phó, một đối một cái thanh niên mà. Thôi, ta tuyệt đối có thể giết hắn. Theo Sào Diễn, Lữ Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, liền xem như hóa thần lại như thế nào. Hắn đã sớm tiến vào hóa thần mấy trăm năm, thực lực cảnh giới tuyệt không phải Lữ Thiếu Khanh có thể so sánh. Đám người cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng sĩ khí đại chấn. Bởi như vậy, bọn hắn phần thắng rất lớn. Nghiêm Thuần hỏi Hề Hạc, Hạc sư đệ, ngươi có thể nói một chút ngươi gặp được Lữ Thiếu Khanh quá trình sao? Hề Hạc đem chính mình tao ngộ trải qua nói ra về sau, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Hề Hạc tự mình nghiệm chứng, Lữ Thiếu Khanh là hóa thần. Đã không có chạy. Hề Ung tại nghe xong cháu trai về sau, lại cau mày, thần sắc không thế nào đẹp mắt, hắn nhìn chằm chằm Hề Hạc, hỏi, ngươi nói ngươi nghe được Lữ Thiếu Khanh nhất lên một vị tiền bối. Hề Hạc gật đầu, ừm, không sai, ta đích xác nghe được hắn đối với hắn như vậy sư muội nói. Hề Ung sắc mặt trở nên càng thêm hỏng bét, âm trầm vô cùng, mây đen dày đặc. Chú ý tới Hề Ung biểu lộ không đúng, Sào Diễn hỏi, sư phụ, thế nào? Hề Ung ánh mắt liếc nhìn qua đám người, tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực lớn lao. Thật lâu, Hề Ung chậm rãi mở miệng, ta trước đó đi một chuyến Yến Châu, cuối cùng không công mà lui. Là bởi vì ta gặp một vị cao thủ, luyện hư kỳ cường đại tồn tại. Lời này vừa nói ra, đám người hít một hơi lãnh khí. Em gái ngươi a, luyện hư kỳ. Nghiêm Thuần càng là kém chút đi tiểu, chớ, hẳn là Lăng Tiêu phái thế mà còn có dạng này người tồn tại. Nếu như Lăng Tiêu phái có luyện hư kỳ tồn tại, còn đánh cái rắm a, hắn hiện tại liền tới nhà chịu đòn nhận tội. Hề Ung lắc lắc đầu nói, hẳn không phải là Lăng Tiêu phái người, bằng không hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy để cho ta đi. Hề Ung chưa nói xong, nhưng mọi người đều là sắc mặt vẫn là vô cùng âm trầm. Nếu như Lăng Tiêu phái mời đến như thế một vị cao thủ, bọn hắn cũng không cần đánh, trực tiếp nhấc tay đầu hàng liền tốt. Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nghiêm Thuần trong lòng rất hoảng, một thời gian không biết rõ là đánh hay là không đánh. Đánh, nghe, giống như không có phần thắng. Không đánh, Lăng Tiêu phái thực lực càng ngày càng mạnh, ngày sau muốn đánh, càng thêm không có cơ hội. Dưới mắt, Nghiêm Thuần cảm thấy Quy Nguyên Các giống như một bệnh nhân, hiện tại trị cùng không trị, sớm tối đều phải chết. Nhưng vào lúc này, a, Hề Ung bỗng nhiên cười lên, thanh âm quanh quẩn trên không trung, đem chung quanh cây cối chấn vù vù rung động, bỗng nhiên hắn khí tức đột nhiên bạo phát. Hô! Nơi này như là thổi lên 12 cấp gió lốc. Cường đại uy áp trấn áp toàn trường, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp khó khăn. Hóa thần chi uy, để bọn hắn cảm giác được Hề Ung như là thiên thần hạ phàm, đối hắn tràn đầy thật sâu kính sợ. Mà Sào Diễn lại là cả kinh đứng lên, sau đó lộ ra vui sướng biểu lộ, sư phụ, ngươi đã đột phá. Hề Ung thu hồi tự thân khí tức, để cho mình trở nên như là phàm nhân, để Nghiêm Thuần bọn người nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm Thuần bọn người mang theo chờ đợi sốt ruột ánh mắt nhìn qua Hề Ung, chờ đợi lấy Hề Ung trả lời. Sào Diễn bọn hắn vừa rồi cũng là nghe vào trong tai. Tại mọi người sốt ruột chờ đợi trong ánh mắt, Hề Ung chậm rãi mở miệng, trước đó gặp cái kia luyện hư cảnh giới tồn tại, để cho ta có rõ ràng cảm ngộ, những năm này rốt cục đột phá. Nghe được Hề Ung chính miệng thừa nhận, Nghiêm Thuần bọn người mừng rỡ, nhao nhao hô to, chúc mừng lão tổ uy vũ. Hề Ung trước đó đã là hóa thần 8 tầng cảnh giới, sau khi đột phá, đi tới 9 tầng cảnh giới, thực lực tiến thêm một bước. Nghiêm Thuần mừng rỡ, kém chút lệ nóng doanh tròng, Quy Nguyên các may mắn. Nghe được đám người lấy lòng, Hề Ung trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, bất quá trong lòng vẫn là 10 phần ngạo nghễ. Dù sao, hóa thần 9 tầng, đi đến bước này người ít càng thêm ít. Hắn nhàn nhạt nói, động thủ đi, cùng Lăng Tiêu phái sớm tối có một trận chiến, hiện tại không có đường lui. Càng làm cho Hề Ung lo lắng chính là, Lữ Thiếu Khanh trong miệng vị kia lão tiền bối. Cho nên, vô luận như thế nào, đều muốn trước động thủ. Sư phụ, ta có một cái mới biện pháp, trước tiên có thể đoạn Lăng Tiêu phái một tay. Chương 1309, ngươi học xấu. Nghiêm Thuần bọn người nghe vậy, tinh thần chấn động, tổ sư huynh, chỉ giáo cho. Sào Diễn cười khẩy, chỉ vào Hề Hạc nói, Lữ Thiếu Khanh không phải cùng Hạc sư đệ ước định sao? Hắn cử động lần này tất nhiên cũng là không có hảo ý, Thiên Phỉ Thành tái chiến, hừ, đến thời điểm ta đi cùng, cho hắn đến một chiêu bọ ngựa bắt ve hoàng tước. Tại hậu, đám người minh bạch Sào Diễn biện pháp là cái gì? Sào Diễn đi theo Hề Hạc tiến về Thiên Phỉ Thành, sau đó tìm kiếm cơ hội ra tay với Lữ Thiếu Khanh, tại hai cái môn phái trước khi đại chiến, trước giết chết Lữ Thiếu Khanh. Kể từ đó, Lăng Tiêu phái chỉ còn sót hai tên hóa thần cao thủ. Kế ngôn tại Trung Châu, Lăng Tiêu phái không có Lữ Thiếu Khanh, chỉ còn lại Kha Hồng một người. Sào Diễn nhìn thấy đám người phấn chấn dáng vẻ, trong lòng đắc ý, sắc mặt tràn đầy kiêu căng, hừ, Kha Hồng cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ 8 tầng cảnh giới, như thế nào là sư phụ đối thủ? Đến thời điểm, thầy trò chúng ta hai người liên thủ, ai có thể cứu được Lăng Tiêu phái? Lời này để đám người càng thêm phấn chấn, Nghiêm Thuần càng là giống ăn xuân dược, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Thiên hữu Quy Nguyên các. Hắn cười ha ha, ha ha, kể từ đó, Lăng Tiêu phái như thế nào cùng ta Quy Nguyên các đấu? Diệt Lăng Tiêu phái, Quy Nguyên các liền có thể chiếm lấy Lăng Tiêu phái bảo địa Tề Châu, nhưng chiếm 1/3. Ngày sau lại tìm kiếm cơ hội diệt xong Nguyệt Cốc, Quy Nguyên các liền có thể đứng được độc bá Tề Châu. Độc bá một châu chi địa, có được vô tận tài nguyên, tương lai đều có thể. Tương lai đều có thể a. À, hắn nhìn qua Hề Ung nói, lão tổ, tổ sư huynh kế này rất hay. Nhưng mà, cáo già Hề Ung lại lắc đầu, kế này tuy tốt, lại có tì vết. Sào Diễn ngạc nhiên. Hắn biện pháp còn có cái gì tì vết? Đây là tuyệt thế kế hay. Nếu như là người khác dám nói như vậy, Sào Diễn nhất định phải phun hắn một mặt không thể. Bất quá đây là sư phụ của mình, Sào Diễn chỉ có thể có chút buồn bực hỏi, sư phụ, làm sao không được? Hề Ung nhàn nhạt nói, ta nghe nói Lữ Thiếu Khanh rất giảo hoạt, không chừng, hắn cùng ngươi biện pháp đồng dạng. Sào Diễn trong nháy mắt kịp phản ứng, sư phụ, ý của ngươi là nói, Kha Hồng có thể sẽ đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, đem ta dẫn dụ ra ngoài. Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Sào Diễn trong lòng nhảy một cái, trong lòng phát lạnh. Nếu như hắn bị Kha Hồng mai phục, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Kha Hồng thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Biết rõ có khả năng này về sau, Sào Diễn cũng không dám mạo hiểm. Bất quá Hề Ung lại cười nhạt một tiếng, lộ ra bày mưu nghĩ kế tiếu dung, nói, bất quá kế này cũng không phải không còn gì khác, chỉ cần hơi điều chỉnh một cái Nghiêm Thuần trông mong nhìn qua Hề Ung, vội vàng nói, mong rằng lão tổ chỉ rõ. Ta đi cùng là được rồi. Thanh âm bình tĩnh, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lần nữa mừng rỡ. Liền liền sao diễn. Cũng là nhịn không được cười lên, sư phụ anh minh. Hề Ung thực lực mạnh hơn Kha Hồng, hắn đi cùng, hắn mới thật sự là hoàng tước. Nghiêm Thuần trong lòng vô cùng kích động, lão tổ tự thân xuất mã. Còn có thể có cái gì làm không ước lượng. Hắn để lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, tựa như ngốc ưng, hắn đứng lên, hào khí ngàn vạn, tay phải nắm tay, kích động quơ, kể từ đó, Lăng Tiêu phái tất diệt, Tề Châu nhất định thuộc về ta Quy Nguyên Các. Hô! Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong phòng, hắn duỗi lưng một cái, 10 năm thời gian trôi qua. Năm tầng cảnh giới, mổ heo kiếm quyết sơ có tiểu. Thành, đến thời điểm làm thịt Quy Nguyên Các đám kia heo. Sau khi đi ra, Lữ Thiếu Khanh lại là nằm mấy ngày, mới chậm rãi công việc. Ai, chậm tiết tấu sinh hoạt, chính là thoải mái. Lữ Thiếu Khanh cảm thán, dạng này thời gian, mới là bình thường tu hành thời gian nha. Trước đó tại ngươi thành bố trí hai cái truyền tống trận, hiện tại chính là tại Thiên Ngự Phong nơi này bố trí hai cái, đem hai cái truyền tống trận liên tiếp. Vị trí nha, sư phụ chỗ ấy làm một cái, kia gia hỏa cửa ra vào làm một cái. Hy vọng đến thời điểm truyền tống thời điểm, sư phụ cùng sư nương không có thân mật đi, không phải tặc xấu hổ, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh phát ra một trận tiếng cười gian, sau đó bắt đầu bận rộn. Siêu cự ly xa truyền tống trận, rất lớn, cần có vật liệu cũng rất nhiều. Tại Thiên Ngự Phong nơi này chẳng những muốn bố trí tốt, còn muốn kết nối vào, cho nên, trọn vẹn hao tốn Lữ Thiếu Khanh tốt mấy ngày thời gian mới đem hai cái truyền tống trận thiết trí xong. Xui. Theo truyền tống trận mặt ngoài quang mang lóe lên, trận văn chậm rãi biến mất, chui vào lòng đất, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay, tốt. Nghĩ nghĩ, nói thầm, đến thử một chút có thành công hay không. Lữ Thiếu Khanh một cước bước vào truyền tống trận, linh lực tuôn ra, chung quanh quang mang hơi sáng lên. Lữ Thiếu Khanh đau lòng móc ra linh thạch, đầu nhập truyền tống trận từng cái lỗ khảm bên trong, từng cái lỗ khảm như là từng cái miệng, đem từng mai linh thạch thôn phệ, tinh thuần linh lực bị hấp thu, đại trận quang mang tăng vọt, xoay chậm chậm. Mã Đức, một lần thế mà phải kém không nhiều 200 vạn mai linh thạch, tính sai. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Quang mang lóe lên, như là vượt qua thời không, có chút choáng váng cảm giác truyền đến, tự hồ qua thật lâu, lại tự hồ là một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh trước mắt quang mang lóe lên, dưới chân chạm đến mặt đất. Chỉ là mười mấy hô hấp, hắn liền từ Tề Châu truyền tống đến Trung Châu Ngư Thành. Tại trên cây ngồi xếp bằng tu luyện Kế Ngôn mở to mắt, dưới cây Tiểu Bạch kinh ngạc đứng lên, trong tay dẫn theo thần kinh chuyên. Bất quá thấy là Lữ Thiếu Khanh về sau, Tiểu Bạch trừng to mắt, cảm giác được khó có thể tin. Nó mặc dù vẫn không nói gì, nhưng đã sớm thông linh tính. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã sớm ly khai Ngư Thành trở về Tề Châu. Hiện tại thế mà thông qua truyền tống trận xuất hiện ở đây. Tiểu Bạch lập tức cảm giác được trận pháp càng thêm có thú vị. Loại này xuất kỳ bất ý cảm giác, để nó rất thích. Cho nên, Tiểu Bạch đối Lữ Thiếu Khanh kêu hai tiếng, liền xếp bằng ở dưới cây, móc ra ngọc giản, bắt đầu tiếp tục học tập trận pháp. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua chung quanh, nhìn thấy Kế Ngôn ở chỗ này, hết sức kỳ quái, ngươi làm sao còn ở nơi này? Không cần lên học sao? Lữ Thiếu Khanh ly khai Ngư Thành đến bây giờ, nói ít cũng đi qua nửa năm, Trung Châu Học Viện đã sớm khai giảng. Lữ Thiếu Khanh lập tức bừng tỉnh, lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ, ngươi thay đổi, ngươi đứa bé này học xấu. Thế mà học được cúp học, quả nhiên đi vào thành phố lớn, bị thành phố lớn xanh xanh đỏ đỏ mê mắt, học xấu. Ngươi đã là một cái xấu hài tử. Chương 1310, miệng quạ đen cái gì ghét nhất. Kế Ngôn liền lẳng lặng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, chờ Lữ Thiếu Khanh hô xong về sau, hắn nhàn nhạt nói, muốn đánh nhau sao? Dừng a. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, chống nạnh dương dương đắc ý nói, đánh nhau. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Kế Ngôn mặc dù rất mạnh, tiến bộ rất nhanh, Bất quá, Lữ Thiếu Khanh đoạn này thời gian tiến bộ càng nhanh. Ngươi cảnh giới gì? Dám ở trước mặt ta nói đánh nhau. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo mấy phần kinh nghi, hắn nói ra cảnh. Giới của mình, 4 tầng cảnh giới, ngươi đi về sau, ta đột phá. Ứng kiếp chi tử. Không biết rõ vì sao, Lữ Thiếu Khanh trong đầu bỗng nhiên tung ra 4 chữ này. Trong lòng có chút lo lắng. Đừng. Nhìn Kế Ngôn chỉ là 4 tầng cảnh giới, nhưng tính toán thời gian, Kế Ngôn đột phá thời gian so với Lữ Thiếu Khanh chỉ ít không nhiều. Lữ Thiếu Khanh đột phá 5 tầng cảnh giới là hấp thu 3 vị hóa. Thần tinh thuần năng lượng, cùng trữ vật giới chỉ cái này hắc. Cũng chỉ có hắn có thể dạng này, những người khác làm không được. Kế Ngôn cũng không được. Kế Ngôn không có hắn loại này bậc hắc thủ. Đoạn, lại có thể theo sát phía sau hắn, không thể so với hắn chậm. Muốn nói Kế Ngôn không phải ứng kiếp chi tử, Lữ Thiếu Khanh cái thứ nhất không tin. Phi, trở về để tổ sư lại đánh răng đi. Miệng. Quả đen cái gì, ghét nhất. Có việc. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, để Kế Ngôn phát giác được không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn nói, ta cho phép ngươi đem lời nói mới rồi thu hồi đi, muốn. Đánh nhau phải không? Ta 5 tầng cảnh giới, vài phút trấn áp ngươi. Không muốn ăn đau khổ, chớ chọc ta. Kế Ngôn sắc mặt có chút giật mình, Lữ Thiếu Khanh tiến độ còn nhanh hơn hắn. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, sư đệ của mình so với hắn còn muốn yêu nghiệt. Chậm một chút đều sẽ bị bỏ rơi. Đã Lữ Thiếu Khanh là 5 tầng cảnh giới, hắn không có lòng tin đánh thắng được. Đánh nhau cũng là tự tìm đau khổ, cho nên Kế Ngôn rất thành thật nói, chỉ có lần sau. Lần sau ngươi cũng không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, sau đó đối Kế Ngôn nói, có cơ hội, đem Trương Tòng Long xử lý. Kế Ngôn lại cự tuyệt, ta không muốn khi dễ hắn. Tại Tề Châu, Trương Tòng Long cùng hắn cùng một cái thê đội, cùng hắn chênh lệch không lớn, bất quá cho tới nay không có thắng. Nổi. Song phương đấu rất nhiều lần, nhưng Trương Tòng Long đều là bị đánh cái kia. Hiện tại chênh lệch của song phương tiến một bước kéo ra, Kế Ngôn đã không có coi hắn là làm đối thủ. Tiêu Y đều có thể ngược Trương Tòng Long. Loại này tồn tại, đối Kế Ngôn mà nói chính là nhỏ yếu, hắn không ưa thích khi dễ nhỏ yếu. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, bớt ở chỗ này trang bê, chưởng môn dự định. Diệt quy nguyên cát, Trương Tòng Long khẳng định cũng không thể buông tha. Trương Tòng Long mặc dù tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn xem ra chẳng ra sao cả, nhưng hắn dù sao cũng là một thiên tài. Không thể so với Trung Châu nơi này thiên tài yếu. Chí ít Ngao Đức liền không sánh bằng hắn. Diệt quy nguyên cát, loại thiên tài này đệ tử cũng nhất định phải diệt đối quy nguyên cát động thủ. Sao? Kế Ngôn không có lộ ra vẻ giật mình, hắn giống như sớm có đoán trước, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, nơi này không thể thiếu ngươi trợ giúp a. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hiểu rất rõ. Quy nguyên cát làm việc bá đạo, trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh, đã để Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu. Về sau thế mà còn muốn lấy đi giết Lữ Thiếu Khanh, chạm Lữ Thiếu Khanh nghịch lân. Trước kia Lữ Thiếu Khanh thực lực yếu, không làm gì được quy nguyên cát. Hiện tại không đồng dạng, hiện tại Lữ Thiếu Khanh đặt ở chỗ đó đều là một tôn không thể coi thường cường đại tồn tại. Quy nguyên cát không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta còn không có động, chưởng môn trước tiên là nói về. Không có biện pháp, những năm gần đây, quy nguyên cát một mực khi dễ chúng ta. Đã sớm để chưởng môn cùng các sư bá tức sôi ruột. Chưởng môn nhìn thấy ta trưởng thành, trong lòng có lo lắng, quyết định giết chết quy nguyên cát. Giết chết quy nguyên cát, Kế Ngôn không có ý kiến, ngược lại hỏi, muốn ta trở về sao? Ngươi trở về làm gì? Ngươi trở về sẽ chỉ hù chết người, ngươi ở chỗ này giết chết Trương Tòng Long là được rồi. Kế Ngôn không có kiên trì, bất quá đối. Với giết chết Trương Tòng Long, hắn không có ý định xuất thủ, để sư muội đi thôi. Trương Tòng Long đã không phải là đối thủ của Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, không có phát hiện Tiêu Y. Thân ảnh, ngu xuẩn đâu? Tại học viện bên kia, ta để nàng ở trong học viện học tập cho giỏi. Ngươi đây. Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ, ngươi thân là đại sư huynh, không đi đầu làm gương. Tốt. Để sư muội lên lớp, chính mình cúp học. Ai cần ngươi lo. Kế Ngôn lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh nhiều lời, đi một bên. Ngươi quả nhiên là học xấu. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, ta. Hiện tại liền muốn đánh ngươi. Cái này thời điểm, bên ngoài truyền đến Quảng Đại Ngưu thanh âm, Kế Ngôn công tử, Ngao gia nhị trưởng lão tình báo ta lấy cho ngươi tới. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Ngao gia nhị trưởng lão, lão già kia. Ngươi muốn cùng hắn đánh sao? Kế Ngôn gật đầu, chiến ý 10 phần, Ngao gia cũng chỉ có hắn phù hợp làm ta đối thủ. Lão già kia, ta nhớ được là hóa thần hậu. Kỳ 7 tầng cảnh giới, ngươi đánh thắng được. Ngao gia nhị trưởng lão, Ngao Hổ, so với Mỹ Bắc Lạc còn mạnh hơn. Đối với lựa chọn Ngao Hổ làm đối thủ, Kế Ngôn trả lời 10 phần giản dị, hắn không phải ngươi. Ngao Hổ không phải Lữ Thiếu Khanh, hắn là một cái bình thường tu sĩ, họa phong bình thường đến không thể lại bình thường. Dạng này người dù là mạnh hơn, Kế Ngôn cũng có lòng tin đánh thắng được. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn cảnh cáo nói, ngươi không nên quá bành trướng a. Ta không ở nơi này, ngươi ở chỗ này bị người đánh chết, cũng không ai có thể giúp ngươi. Đối với cái này Kế Ngôn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì. Bất quá hắn ở trong lòng thầm nghĩ, ta không tìm kiếm càng thêm cường đại đối thủ, như thế nào càng nhanh đột phá. Ta cũng không muốn bị ngươi bỏ rơi. Hai người ở chỗ này nói lời này, phía ngoài Quảng Đại Ngưu thanh âm lần nữa truyền vào tới. Kế Ngôn công tử, ta có thể vào sao? Giảng Bắc thanh âm cũng lập tức vang lên, Kế Ngôn. Công tử nghỉ ngơi dưỡng sức, vẫn là trước đừng quấy rầy hắn đi. Quảng Đại Ngưu nói, có khả năng này, Ngao Hổ quá mạnh, Kế Ngôn công tử áp lực rất lớn. Kỳ thật đều do Lữ Thiếu Khanh cái kia hỗn. Đảng, trêu ra một đống cục diện rối rắm về sau, phủi mông một cái rời đi, để Kế Ngôn công tử thay hắn gánh chịu áp lực, thật là ghê tởm. Giảng Bắc thở dài, ai, cũng không biết rõ đại ca trở lại Tề Châu không có. Quảng Đại Ngưu cười hắc hắc, vạn nhất ở nửa đường bị nhân kiếp tài cướp sắc liền tốt chơi. Giảng Bắc nghe vậy tinh thần chấn động, thật sao? Nếu như là dạng này, đến khắp chốn mừng. Vui. Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, một thân ảnh từ bên trong lao ra, miệng quạ đen, dám rủa ta bị cướp tài. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Chương 1311, cướp sắc có thể, đừng cướp tiền. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu kinh hãi. Tại trong con mắt của bọn họ, trước mắt tựa hồ lóe lên một đạo màu lam thiểm điện. Không đợi hai người kịp phản ứng, liền bị Lữ Thiếu Khanh một người một cước đạp bay. Hai người muốn phản kháng, nhưng một cổ lực lượng cường đại đánh tới, thân thể hai người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, đem hai người bọn họ đè xuống đất. Cướp tiền cướp sắt. Cướp sắt không quan hệ, dám rủa ta bị cướp tài. Nhìn ta không đi đánh chết ngươi cái này chết bàn tử. Còn có ngươi, khắp chốn mừng vui. Đánh ngươi không có thương lượng. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, đem hai người đè xuống đất đánh đập. Thu thập một chầu về sau, lại đem hai người làm phá búp bê vải đồng dạng hung hăng hướng nơi xa ném đi. Trong nháy mắt hai người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chỗ này. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, thở phì phì nói, cướp tiền. Ai dám cướp ta tài, ta liền diệt cả nhà của hắn. Có thể cướp sắt, nhưng không thể cướp tiền. Đây là nguyên tắc. Đem hai người ném ra bên ngoài về sau, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ta đi, lần này chỉ là đi thử một chút truyền tống trận có thể hay không dùng. Có việc đừng chết kiêng, tranh thủ thời gian chạy. Dặn dò vài câu về sau, Lữ Thiếu Khanh lần nữa đau lòng hô hào, biến mất tại trong truyền tống trận, ta linh thạch a. Qua tốt một lát, sưng mặt sưng mũi Giảng Bắc cốt Quảng Đại Ngưu từ đằng xa chạy về tới. Hai người cẩn thận nghiêm túc ở bên ngoài dò xét đầu hướng Kế Ngôn nơi này trông lại. Qua tốt một lát, Giảng Bắc mới hô hào, đại ca, ngươi ở bên trong. Bất quá Lữ Thiếu Khanh đã sớm ly khai, sẽ không đáp lại hắn. Đáp lại hắn là Kế Ngôn, vào đi. Hai người nghe vậy, vẫn là cẩn thận nghiêm túc, tràn ngập cảnh giác đề phòng tiến đến. Sau khi đi vào, hai người đảo mắt một vòng, không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh tung tích. Giản Bắc nhịn không được hỏi Kế Ngôn, Kế Ngôn công tử, vừa rồi, đại ca, tới qua. Quá dọa người, chỉ nói là một câu nói xấu mà thôi, đột nhiên liền lao ra đánh tơi bời chính mình. Triệu Hoán Thú đều không có hắn nhanh như vậy xuất hiện. Thuộc quỷ A, xuất quỷ nhập thần. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì cái gì đánh bọn hắn một trận về sau còn muốn đem bọn hắn ném đến nơi xa. Truyền tống trận bí mật này vẫn là tạm thời chỉ có người một nhà biết rõ cho thỏa đáng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Quảng Đại Ngưu nói, Ngao Hổ tình báo đâu? Ngao Hổ là hóa thần hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới, thực lực rất cường đại, cao hơn hắn 3 cái tiểu cảnh giới. Mà lại là Ngao gia trưởng lão, mặc dù nói là họa phong bình thường tu sĩ, nhưng cũng là rất cường đại tu sĩ. Cho nên, trước giải một phen, biết rõ một chút tình báo, đối với hắn không có bất kỳ chỗ xấu. Mặc dù không có quyết sinh tử, nhưng Kế Ngôn không cho phép chính mình bại bởi dạng này người. Quảng Đại Ngưu đem chứa Ngao Hổ tình báo đưa qua, hỏi, kia gia hỏa đâu? Kế Ngôn cười một cái, đi. Đi rồi. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai mặt nhìn nhau, cái này gia hỏa quả nhiên là thuộc quỷ, xuất quỷ nhập thần. Hắn không phải ly khai ngươi thành sao? Giảng Bắc không hiểu, sao có thể đột nhiên xuất hiện? Các ngươi không nói hắn nói xấu, hắn liền sẽ không xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa trở lại Thiên Ngự Phong, một chuyến vừa đi vừa về, tốn hao hơn 300 vạn, gần 400 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh trên mặt nhanh vặn ra một trương thống khổ mặt nạ tới. Đường dài vận chuyển công cụ, không ngồi nổi a, Lữ Thiếu Khanh rất thương tâm thở dài. Sau đó thân ảnh lóe lên, đi tới Thái Mân nơi này. Chú ý tới Doãn Kỳ cũng ở nơi đây, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi làm sao còn ở nơi này? Không trở về ngươi Bích Vân Phong đợi, còn tại ta Thiên Ngự Phong đợi làm gì? Doãn Kỳ hừ một tiếng, ta được ở chỗ này nhìn xem, để tránh ngươi đối với người ta cô nương lên cái gì ý đồ xấu. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, đau lòng, chỉ vào Thái Mân đối Doãn Kỳ nói, xem ra ta chỉ có đem nàng đưa đến đại sư huynh trên giường đi mới có thể để ngươi tin tưởng ta là người tốt. Doãn Kỳ lập tức rút ra cự kiếm, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta chém chết ngươi. Chặt đi, dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi chờ gọi sư tẩu đi. Hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh mấy câu đem Doãn Kỳ tức giận tới mức giơ chân. Đùa giỡn mấy câu về sau, Lữ Thiếu Khanh đối Thái Mân nói, chuẩn bị một cái, qua mấy ngày chúng ta xuất phát. Doãn Kỳ lập tức liền hỏi, coi là thật muốn tại Thiên Phỉ Thành thu thập hắn. Đương nhiên, đều ước định tại Thiên Phỉ Thành đấu qua, ta cũng không thể lùi bước bị hắn trò cười. Vậy thì tốt, Doãn Kỳ lập tức lại quơ cự kiếm hung dữ nói, ta cũng muốn đi, thu thập kia gia hỏa. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, hẳn là ngươi đoạn này thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Ai cần ngươi lo, dù sao ta muốn đích thân chém chết tên hỗn đảng kia gia hỏa. Doãn Kỳ cắn răng, trong nội tâm nàng đối Hề Hạc hận thấu xương. Ta chặt bất tử trước mắt cái này ghê tởm gia hỏa, vậy liền gấp bội Hề Hạc cái kia càng đáng ghét hơn gia hỏa trên thân tìm trở về. Ngươi đi cùng có thể, nhưng ta có một điều kiện. Lữ Thiếu Khanh trong mắt lóe giảo hoạt quang mang. Nói. Doãn Kỳ bên này vỗ bộ ngực của mình, lắc một cái, để Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng có thể hay không rơi. Lữ Thiếu Khanh điều kiện rất đơn giản, ngươi không thể nói cho người khác, bao quát sư phụ ngươi. Chúng ta đi Thiên Phỉ Thành muốn làm gì? Doãn Kỳ hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, trong lòng cảm thấy cái này gia hỏa không đáng tin cậy, ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu? Ngươi quản ta, ngươi không đáp ứng cũng đừng đi cùng. Lữ Thiếu Khanh lười nhác cùng Doãn Kỳ giải thích. Doãn Kỳ một ngụm đáp ứng, bộ dạng này, ta càng thêm muốn đi theo ngươi, để tránh ngươi bán Thái Mân sư muội. Đi chuẩn bị đi. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, sau đó hắn cũng đi chuẩn bị. Hắn một cái lắc mình, đi tới thuộc về Thiên Ngự Phong một tòa trên ngọn núi. Người ở đây một ít dấu tích đến, cùng Thiên Ngự Phong chủ phong ngóng nhìn tương đối, thuộc về bảo vệ Thiên Ngự Phong một tòa ngọn núi. Bố trí ở chỗ này một cái truyền tống trận đi, đến thời điểm, để tổ sư từ nơi này đến Thiên Phỉ Thành đi. Qua mấy ngày, Lữ Thiếu Khanh liền cùng Doãn Kỳ, Thái Mân lên đường tiến về Thiên Phỉ Thành. Thiên Phỉ Thành địa lý vị trí tướng tương đương với Lăng Tiêu phái cuộc chạm trán nhỏ, địa lý vị trí 10 phần trọng yếu. Quy Nguyên Các trước kia nghĩ đến chỉ nhiễm Thiên Phỉ Thành, để Thiên Phỉ Thành trở thành Quy Nguyên Các địa bàn, coi đây là ván cầu, tốt nhằm vào Lăng Tiêu phái. Bất quá Lữ Thiếu Khanh phá hủy âm mưu của bọn hắn, cuối cùng ngược lại để Thiên Phỉ Thành hướng về Lăng Tiêu phái dựa vào, Thái Mân hiện tại trở thành Lăng Tiêu phái đệ tử, Thiên Phỉ Thành cùng Lăng Tiêu phái quan hệ 10 phần mật thiết. Trên đường đi nếu không có chuyện gì khác phát sinh, bọn hắn rất nhanh liền đã tới Thiên Phỉ Thành. Chương 1312, sẽ cùng Quy Nguyên Các hữu hảo giao lưu, Lữ công tử, đã lâu không gặp. Đến Thiên Phỉ Thành, thành chủ Thái Khám đã mang người tới đón tiếp. Lữ Thiếu Khanh trước kia biểu hiện ra thực lực, để Thái Khám khắc sâu ấn tượng, dù là hắn hiện tại đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, hắn cũng không dám lãnh đạm. Mà lại hắn nữ nhi đã trở thành Lăng Tiêu phái đệ tử, hơn nữa còn là Lữ Thiếu Khanh chỗ phong đệ tử. Tại cái này hai tầng quan hệ phía dưới, Lữ Thiếu Khanh chính là Thiên Phỉ Thành tôn quý nhất khách nhân. Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền về sau, liền chú ý tới có người ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, lần theo cảm giác trông đi qua, Lữ Thiếu Khanh phát hiện một người quen cũ. Đã lâu không gặp, chú ý Hào Quân. Cố Quân Hào giọng căm hận nói, ta gọi Cố Quân Hào. Đồng dạng cộng lông. Cố Quân Hào muốn đánh người. Nhưng mà hắn không có thực lực này. Hắn hiện tại cũng bất quá là kết đan 9 tầng cảnh giới, những năm gần đây, hắn tiến bộ nhanh chóng, nhưng còn không phải Nguyên Anh. Mà Lữ Thiếu Khanh đã sớm có thể làm thịt Nguyên Anh, thực lực cường đại đến để hắn không sinh ra lòng kháng cự. Nhìn xem sư muội Nhu Thuận đứng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, Cố Quân Hào răng đều nhanh cắn nát. Sau khi hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh Doãn Kỳ trên người thời điểm, hắn mắt đều thẳng. Như thế dung mạo, như thế dáng vóc, Cố Quân Hào cảm thấy mấy năm không thấy sư muội không thơm. Mấy năm không thấy, đều không chủ động đến cùng ta người sư huynh này chào hỏi, người A, quả nhiên sẽ biến. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doãn Kỳ, thật sự là càng xem lại càng thấy đến mê người. Hắn theo bản năng thẳng tắp sống lưng của mình, để cho mình trở nên càng tự tin xuất khí mê người. Thái Khám đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đến mục đích. Lăng Tiêu phái đệ tử cùng Quy Nguyên các đệ tử muốn tại Thiên Phỉ Thành đánh nhau, Thiên Phỉ Thành kẹp ở giữa, khó xử chết rồi. Hết lần này tới lần khác, hắn cự tuyệt không được. Nói cho cùng cũng là vì hắn nữ nhi xuất khí. Quy Nguyên các đám kia cháu trai thật đáng ghét. Thái Khám trong lòng âm thầm hỏi thăm Quy Nguyên các cả nhà. Nếu như nữ nhi không tại Lăng Tiêu phái, hắn cũng muốn cùng một chỗ ân cần thăm hỏi. Thái Khám lo lắng hỏi, Lữ công tử, các ngươi, đến thời điểm các ngươi chỉ là luận bàn một phen a. Hắn sợ nhất là hai phái đệ tử ở chỗ này đem chó đầu óc đều đánh ra đến thời điểm xui xẻo hay là hắn. Vô luận ai thắng ai thua, Thiên Phỉ Thành đều là thua một cái kia. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Thái Khám vẻ mặt lo lắng, mỉm cười, gật đầu nói, kết bạn tốt giao lưu một phen, không cần phải lo lắng. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung để Thái Khám dần dần yên lòng. Hữu hảo giao lưu, thân là ta nữ nhi sư huynh, hẳn là sẽ không gạt ta a. Chỉ cần song phương không có đem chó đầu óc đánh ra đến, hắn an tâm. Yên tâm lại hắn cũng cười lên, Lữ công tử, mời tới bên này. Lữ Thiếu Khanh được an bài tại một cái độc lập tiểu viện, vị trí ở vào trên đỉnh núi. Ở chỗ này có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Phỉ Thành. Ở trên cao nhìn xuống, gió núi hô hô, Lữ Thiếu Khanh đứng ở không trung, tài liệu trong tay không ngừng rơi xuống, đạo đạo trận văn lập tức sáng lên. Theo cuối cùng một đạo trận văn rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh chắp tay mà đứng, nhìn xem dưới núi ánh lửa, khóe miệng mang theo một tia nụ cười lạnh lùng, thấp giọng tự nói một câu, liền nhìn các ngươi. Quy Nguyên các người tới hay không? Cự ly ước định thời gian còn kém 2-3 tháng, Lữ Thiếu Khanh cũng không vội, ngay tại Thiên Phỉ Thành nơi này chờ. Hắn không có đi chỗ nào, liền trạch tại chính mình ở địa phương, Doãn Kỳ cùng Thái Mân thỉnh thoảng tới đây tìm hắn. Tìm hắn nguyên nhân, tự nhiên là hy vọng từ hắn trong miệng nghe nhiều nghe kế ngôn sự tình. Chính nhìn xem đương nhiệm nữ thần cùng tiền nhiệm nữ thần đều hướng Lữ Thiếu Khanh nơi này chạy, Cố Quân Hào hâm mộ ghen ghét đến răng đều muốn cắn nát. Tên hỗn đảng kia đến cùng có cái gì tốt, cà lơ phất phơ, không có nửa điểm thành thục bộ dáng, chỗ nào đáng giá nữ nhân phó thác chung thân rồi. Muốn phó thác chung thân cũng là ta loại này thành thục ổn trọng nam nhân mới đúng. Cố Quân Hào vốn là kiên kỵ Lữ Thiếu Khanh thực lực, không dám tùy tiện xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhưng là tiếp xuống liên tiếp hơn 2 tháng thời gian, Doãn Kỳ cùng Thái Mân đều hướng Lữ Thiếu Khanh chỗ ấy chạy, thậm chí còn tại trong sân nhỏ ở lại, để Cố Quân Hào chịu không được. Cho nên, hôm nay, Cố Quân Hào lấy dũng khí, đến nơi này. Lữ Thiếu Khanh không đóng cửa, Cố Quân Hào nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nếu như cầu kiến, đoán chừng sẽ bị cự tuyệt, cuối cùng vẫn là trực tiếp đi tiến đến. Vừa tiến đến, liền thấy Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên nóc nhà, nghiêng chân, trong tay cầm một viên thiên cơ bài đang nhìn, một cái tiểu hắc điểu đứng tại trên vai của hắn, nhắm mắt lại đi ngủ. Mà trong sân, Doãn Kỳ cùng Thái Mân xếp bằng ở đình nghỉ mát phía dưới, hết thảy theo Cố Quân Hào, thế mà lộ ra rất an nhàn, có một loại hài hòa cảm giác. Sư huynh, ngươi có chuyện gì sao? Thái Mân chú ý tới Cố Quân Hào tiến đến. Cố Quân Hào ánh mắt tại Doãn Kỳ trên bộ ngực hung hăng nhìn mấy lần về sau, cười trả lời Thái Mân vấn đề, Lữ công tử tới lâu như vậy, ta cũng còn không có đến nhà bái phỏng, đúng là thất lễ. Hôm nay cố ý tới bái phỏng một phen Lữ công tử. Chậm trễ Lữ công tử, mong rằng Lữ công tử thứ lỗi. Lữ Thiếu Khanh tùy ý khoát khoát tay, không có việc gì, đừng đến nhau nhau ta liền tốt. Một câu liền để đem nói chuyện trời đất cửa đóng lại. Cố Quân Hào trong lòng mắng to, vô lễ gia hỏa, nếu không phải Doãn cô nương ở chỗ này, ngươi cho rằng ta nghĩ đến. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không muốn để ý chính mình, hắn cũng lười để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Hắn cười tán dương Doãn Kỳ, Doãn cô nương niên kỷ nhẹ nhàng đã có được thực lực mạnh như vậy, vẫn còn như thế chăm chỉ chăm chú tu luyện, làm chúng ta hổ thẹn. Doãn Kỳ đối Cố Quân Hào không cảm giác, cái này gia hỏa ánh mắt rất để nàng chán ghét. Bất quá Cố Quân Hào là Thái Mân sư huynh, nàng cũng không tốt không nể mặt mũi, đối mặt Cố Quân Hào, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, tạ ơn. Một câu tạ ơn, trung nhẹ nhẹ bộ ngực, để Cố Quân Hào mắt càng thẳng, trong lòng biểu hiện mình xúc động càng tăng lên. Hắn coi lại một chút nằm tại nóc nhà phía trên thờ ơ Lữ Thiếu Khanh, lúc này giống tràn đầy cảm xúc đồng dạng nói, tu hành a, nhất định phải chăm chú chăm chỉ, không thể bởi vì một chút xíu thiên. Phú mà đắc chí. Nếu như lười biếng không muốn phát triển, sớm muộn cũng sẽ bị người siêu việt, phai mờ tại đám người. Hắn càng nói càng lớn mật, thậm chí vui vẻ hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, ta nhìn ngươi cũng không thế nào tu luyện, chẳng lẽ ngươi đã cường đại đến không cần tu luyện sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn thoáng qua Cố Quân Hào, cái này gia hỏa, nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Đem ta vào tai này ra tai kia đúng không? Lữ Thiếu Khanh đối Doãn Kỳ nói, sư muội, hắn đang nhìn bộ ngực của ngươi. Chương 1313, để Lữ công tử cúi đầu, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Đánh chết Cố Quân Hào cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh có thể như vậy nói. Hắn nói nhiều lời như vậy, vốn là nghĩ đến tại Doãn Kỳ cùng Thái Mân trước mặt âm thầm châm chọc một cái Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trực tiếp vung ra tới một cái vương tạc, nổ hắn trở tay không kịp. Hắn lập tức nhìn qua Doãn Kỳ, khoát tay, ta không có. Cái này sự tình có thể thừa nhận sao? Đánh chết suốt cũng không thể thừa nhận. Doãn Kỳ thở phì phò đứng lên, nàng như thế vừa đứng, lập tức sóng lớn mãnh liệt, liền liền Thái Mân cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Về phần Cố Quân Hào, càng thêm không cần nói, ánh mắt theo bản năng rơi vào Doãn Kỳ trên bộ ngực. Loại phản ứng này là nam nhân bản năng phản ứng, không có biện pháp khống chế. Đợi đến Cố Quân Hào kịp phản ứng thời điểm, hắn vội vàng đem ánh mắt đi lên dời, đối mặt Doãn Kỳ hai mắt. Doãn Kỳ làn da trắng nõn, gương mặt non nớt, tựa như nhi đồng, cực lớn tương phản có lực hấp dẫn thật lớn. Cố Quân Hào ánh mắt trong nháy mắt lại bị Doãn Kỳ dung mạo hấp dẫn, lập tức ngây dại. Doãn Kỳ tức chết, loại này si nam trư ca ánh mắt nàng thấy nhiều lắm. Doãn Kỳ tức giận đến ngực chập trùng không chừng, lại một lần nữa đem Cố Quân Hào ánh mắt hấp dẫn đi qua. Muốn chết. Doãn Kỳ tức giận đến oa oa kêu to, rút ra cự kiếm đuổi theo Cố Quân Hào liền chặt. Cố Quân Hào kịp phản ứng, vô cùng hãi nhiên, hô hào, Doãn cô nương, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích. Ngươi đứng đấy, để cho ta chặt ngươi ba kiếm, ta liền nghe ngươi giải thích. Cố Quân Hào liều mạng trốn, nhưng mà thực lực của hắn chỉ là kết đan kỳ, ở đâu là Nguyên Anh kỳ đối thủ. Cuối cùng bị Doãn Kỳ bắt được, cự kiếm như đồng môn tấm đồng dạng đập thẳng mặt của hắn. đem Cố Quân Hào đập bay trên mặt đất về sau, hung hăng đánh hắn dừng lại. Cố Quân Hào bị đánh đến không muốn không muốn. Thái Mân ở bên cạnh cũng là nhịn không được âm thầm lắc đầu. Nàng cùng Doãn Kỳ quen biết, tự nhiên biết rõ Doãn Kỳ chán ghét cái gì. Cố Quân Hào bị đánh, cũng chỉ có thể đủ oán chính hắn, ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn. Nghĩ tới đây, Thái Mân nhịn không được nhìn về phía nằm tại nóc nhà phía trên Lữ Thiếu Khanh. Nàng cái này thời điểm mới phát hiện, có vẻ như Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chưa từng loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn từ bề ngoài không đứng đắn, cà lơ phất phơ, nhưng mà đối hai người bọn họ nữ hài tử duy. Trì thích hợp cự ly, duy trì người khiêm tốn phong độ. Có vẻ như thế so sánh, chính mình vị sư huynh này cùng vị sư huynh kia, không so được a. Thái Mân trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn xem Cố Quân Hào dáng vẻ chật vật, âm thầm lắc đầu. Cút cho ta. Doãn Kỳ bên này là xem ở Thái Mân trên mặt mũi, không phải đã sớm đem Cố Quân Hào chặt thành 10 đoạn 8 đoạn. Cố Quân Hào muốn khóc, quá hắn a khổ cực. Đối với Doãn Kỳ hắn không có sinh khí, ngược lại cảm thấy Doãn Kỳ trực sản tính cách rất đáng yêu. Hắn tức giận đến chính là Lữ Thiếu Khanh, ghê tởm gia hỏa, vô sĩ ghê tởm. Ngươi chờ, ta sẽ thu thập ngươi. Bỗng nhiên, có người đến tìm kiếm đến Cố Quân Hào, Cố sư huynh, thành chủ tìm ngươi. Chuyện gì? Quy Nguyên các người tới. Quy Nguyên các người đến. Nơi xa hai chiếc thuyền lớn, song song mà đến, khí thế hùng hổ, tại đường thủy thượng hoành đi bá đạo, bên cạnh phi thuyền tẩu thú, nhao nhao hoảng sợ, không tránh kịp. Thái Khám thấy cảnh này, trong lòng thẳng thở dài. Con em ngươi Quy Nguyên các, một đám cháu trai, như thế hoành hành bá đạo, liền không ai quản quản sao? Quy Nguyên các người tới đây làm gì? Sẽ không đối Thiên Phỉ Thành tuyên chiến a? Có khả năng này, nghe nói Thiên Phỉ Thành nơi này chết mấy cái Quy Nguyên các hạch tâm thân truyền đệ tử đây. Thiên Phỉ Thành đã là Lăng Tiêu phái địa bàn, Quy Nguyên các tới đây muốn làm gì? Thiên Phỉ Thành cũng không tính được là Lăng Tiêu phái địa phương, chỉ là cùng Lăng Tiêu phái quan hệ tốt thôi. Thành chủ tiểu thư đều là Lăng Tiêu phái đệ tử, cái này đã không tính quan hệ bình thường tốt. Cái này gọi thông gia, biết hay không? Bất kể hắn là cái gì quan hệ, Quy Nguyên các lần này khí thế hung hung, Thiên Phỉ Thành xem ra phải xui xẻo. Chúng ta đi nhanh lên, không ai cứu được Thiên Phỉ Thành. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cảm giác được sự tình không thích hợp, rất nhiều người đã bắt đầu từ Thiên Phỉ Thành ly khai, ý đồ rời xa nơi thị phi. Đương nhiên, còn có càng nhiều người lưu lại, mặc kệ cái gì thời điểm, luôn có người nghĩ đến muốn nhìn náo nhiệt. Thái Khám cũng nghe đến người chung quanh nghị luận, nhìn qua hai chiếc phi thuyền khổng lồ từ xa đến gần, hắn càng phát lo lắng. Quy Nguyên các làm việc bá đạo, liền xem như Lăng Tiêu phái đệ tử bọn hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Lần này, sự tình thật có thể thiện sao? Đến thời điểm Lăng Tiêu phái cùng Quy Nguyên các người đem chó đầu óc đều đánh tới, Thiên Phỉ Thành cũng không khá hơn chút nào. Mà Cố Quân Hào nhìn xem khí thế hung hung Quy Nguyên các phi thuyền, trên phi thuyền Quy Nguyên các đệ tử đứng lặng, tản mát ra cường đại khí tức, để Cố Quân Hào trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn chú ý tới Thái Khám trên mặt biểu lộ, hắn biết mình sư phụ đang lo lắng cái gì. Hắn nhãn châu xoay động, giật mình, một cái biện pháp xông lên đầu. Thừa dịp Quy Nguyên các người còn chưa tới đến, hắn nói khẽ với Thái Khám nói, sư phụ, lần này Quy Nguyên các khí thế hung hung, khẳng định có cao thủ, không phải sẽ không như thế không coi ai ra. Gì? Ta sợ Lữ công tử cũng không phải bọn hắn đối thủ. Kiểu nói này, Thái Khám thần sắc lo lắng càng tăng lên. Cũng không phải sao? Không có cao thủ, dám như thế phách lối bá đạo. Cố Quân Hào tiếp tục ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, sư phụ, Lữ công tử mạnh hơn, cũng nan địch bốn tay. Thái Khám trong lòng bực bội a, nhịn không được quát, tốt, ngươi đừng nói nữa. Nói đến tâm ta phiền ý loạn. Cố Quân Hào nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, hợp thời nói ra chính mình biện pháp, sư phụ, không bằng ngươi ở giữa điều đình, để Lữ công tử cúi đầu, dạng này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Cố Quân Hào nhiều xấu a, để Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xin lỗi, cái này so giết Lữ Thiếu Khanh còn khó chịu hơn. Nhưng mà Thái Khám lắc đầu, nếu là dễ dàng như vậy vậy cũng tốt. Hắn không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ cúi đầu. Cố Quân Hào biện pháp không phải như thế nông cạn, hắn còn có tiếp sau, hắn nói, lần này nói là vì sư muội xuất khí, trên thực tế, chỉ cần sư muội không so đo, bọn hắn muốn đánh cũng không lý tới từ. Thái Khám quay đầu nhìn lấy mình đồ đệ, Cố Quân Hào ý tứ hắn minh bạch. Hy sinh một cái Thái Mân mặt mũi, đổi lấy song phương bình an vô sự. Dù sao Lữ Thiếu Khanh là đánh lấy giúp Thái Mân xuất khí cờ hiệu đi vào Thiên Phỉ Thành, Thái Mân người trong cuộc này đều không so đo, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cũng liền không có lấy cớ đánh nhau. Đây là một cái tốt biện pháp, chỉ là sẽ ủy khuất hắn nữ nhi. Nhìn xem quy nguyên các phi thuyền cập bờ, Thái Khám rất nhanh làm ra quyết định, hắn đối Cố Quân Hào nói, ngươi đi tìm Tiểu Mân. Chương 1314, ta sẽ không để cho quy nguyên các tìm ngươi phiền phức. Nghe được sư phụ lời này, Cố Quân Hào trong lòng cao hứng đến muốn hát vang một bài. Hừ, sư muội là sư phụ nữ nhi, quả quyết sẽ không cùng sư phụ đối nghịch. Ta mới mở miệng, sư muội khẳng định đáp ứng. Sư muội đáp ứng, ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống, chính là không cho sư muội ta mặt mũi. Sư muội ta trong lòng không cao hứng, khẳng định sẽ chán ghét ngươi. Cũng làm cho Doãn Kỳ cô nương nhìn rõ ràng cách làm người của ngươi. Cố Quân Hào trong lòng âm thầm đắc ý, tiểu tử, cùng ta đấu. Ngươi non ra đây. Bất quá Cố Quân Hào bên này còn không có đi tìm Thái Mân, Lữ Thiếu Khanh mang theo Thái Mân xuất hiện. Nha, quy nguyên các đám này cháu trai tới rồi sao? Nơi xa, quy nguyên các phi thuyền hoành hành bá đạo, bay thẳng thiên Phỉ Thành mà đến. Cách thật xa đều có thể cảm thụ được sự bá đạo của bọn họ. Cố Quân Hào ánh mắt đầu tiên là rơi trên người Doãn Kỳ, không có biện pháp, như là sắt gặp nam châm không tự chủ hướng bên kia đi. Bất quá hắn chỉ là nhìn thoáng qua, vết thương trên người đau nhất để hắn vội vàng đem ánh mắt dời. Hắn lập tức đụng lên đi, đối Thái Mân nói, sư muội, sư phụ nói. Thái Mân nghe xong Cố Quân Hào về sau, mặt lộ vẻ khó khăn. Nàng nhịn không được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư huynh, cái này lần này đi vào Thiên Phỉ Thành, Lữ Thiếu Khanh nói là vì nàng xuất khí, trên thực tế, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh có dụng ý khác. Nàng nói không làm, Lữ Thiếu Khanh liền không làm. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nhìn qua quy nguyên các phi thuyền, nhẹ giọng hỏi, ngươi ý tứ như thế nào? Ngữ bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý bình thản, nghe không ra có bất kỳ tâm tình chập chờn. Thái Mân nàng cắn răng nói, hết thảy nghe theo Lữ sư huynh an bài. Cố Quân Hào nghe xong, trái tim tan nát rồi. Quả nhiên, sư muội thay đổi. Đã không đem mình làm Thiên Phỉ Thành người sao? Làm việc liền không thể là Thiên Phỉ Thành cân nhắc một cái. Lui một vạn bước tới nói, ngươi cũng phải vì ngươi phụ thân cân nhắc. A, à, Cố Quân Hào trong lòng có mấy phần nổi nóng, hắn thấp giọng quát nói, sư muội, ngươi không vì sư phụ cân nhắc một chút không? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, cười ha ha, sau đó vừa sải bước ra, đi tới Thái Khám bên người. Quy nguyên các phi thuyền đã đến, tốc độ dần dần giảm bớt, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua trên phi thuyền đã có quy nguyên các đệ tử bay ra ngoài, hắn hỏi Thái Khám nói. Thái Thành Chủ, ngươi cảm thấy Tề Châu tương lai sẽ như thế nào? Thái Khám, làm sao đột nhiên đến cùng ta nói cái này? Ta chỗ nào biết rõ Tề Châu tương lai thế nào? Ta chỉ muốn bảo vệ tốt ta. Một mẫu ba phần đất. Hắn nhịn không được mở miệng, Lữ công tử, quy nguyên các mặc dù làm việc bá đạo, nhưng là dù sao các ngươi đều là đại phái đệ tử, quan gia nên giải không nên kết. Đến thời điểm huyên náo xuống đài không được. Mọi người trên mặt rất khó coi đây. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, coi như quy nguyên các phục kích, nghĩ đến giết ngươi nữ nhi, ngươi cũng muốn khuyên ta nhường nhịn. Thái Khám sắc mặt đỏ lên, trong lòng xấu hổ đến cực điểm. Nữ nhi bị khi phụ, hắn không giúp đỡ cũng được, còn muốn lấy lui bước, thực sự rất mất mặt. Quy nguyên các, thế lớn. Cuối cùng Thái Khám chỉ có thể lẩm bẩm nói câu này. Thiên Phỉ Thành như thế nào đi nữa, cũng bất quá là một cái thế lực nhỏ, đắc tội không nổi quy nguyên các. Trước mắt quy nguyên các người duỗi ngón tay nhiễm Thiên Phỉ Thành, hắn cũng chỉ có thể đủ từng bước nhượng bộ. Đây chính là thế lực nhỏ bi ai. Lữ Thiếu Khanh tự hồ thân đồng cảm thụ, gật đầu đồng ý, ngữ khí yếu ớt, Đúng vậy a, đại. Thế lực khi dễ người, cũng chỉ có thể đủ chịu đựng, quá oan uổng. Ta cũng là bị đại thế lực khi dễ người, khi dễ đến chỉ có thể trốn đi, ngẫm lại đều bi ai. Trung Châu Mị Gia, Ngao Gia Kinh. Người quá đáng. Thái Khám ngạc nhiên, không thể nào, làm sao nghe được ngữ khí của ngươi, ngươi cũng bị người khi dễ đồng dạng. Còn có người có thể khi dễ Lăng Tiêu phái ngươi. Bất quá dạng này. Cũng tốt, ngươi có thể cảm nhận được ta bất đắc dĩ. Cho nên, Lữ công tử, mong rằng ngươi thông cảm tình cảnh của ta. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Cũng sẽ không để Quy Nguyên Các tìm ngươi phiền phức. Hữu hảo giao lưu mà. Thái Khám mừng rỡ, hận không thể ôm Lữ Thiếu Khanh đích thân lên mấy ngụm, quá tốt rồi. Ta ở đây trước cảm ơn Lữ công tử. Quả nhiên, người A, chỉ có bị khi phụ qua, mới có thân đồng cảm thụ, tính cách cũng thay đổi. Trước kia giảo hoạt vô sĩ, để cho ta đau đầu vô cùng. Hiện tại ôn hòa nhĩ nhã, giống biến thành người khác đồng dạng. Đúng tại cái này thời điểm, nơi xa có Quy Nguyên Các đệ tử xông lại, thanh âm cuồn cuộn, không chút khách khí, Thiên Phỉ Thành thành chủ cút ra đây. Quy Nguyên Các đám này. Cháu trai. Thái Khám trong lòng chửi ầm lên. Cùng có lễ phép Lữ công tử so ra, đơn giản kém xa. Ngay tại cái này thời điểm, Thái Khám bên người Lữ Thiếu Khanh động. Hắn hai cây ngón tay khép lại. Đối tên kia hét lớn Quy Nguyên Các đệ tử một chỉ, một cổ kiếm ý trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, không có vào hắn thể nội. A. À, không đến hai cái hô hấp, tên kia Quy Nguyên Các đệ tử kêu thảm một tiếng, tiếp theo tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết vụ, liên đới xương cốt đều hóa thành vô số mảnh vỡ, nương theo lấy huyết vụ phiêu tán. Trên không trung, chậm rãi rơi xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, hoài nghi mình bị hoa mắt. Qua. Tốt một lát, mới có thanh âm phát ra. A, a. Sư đệ hắn. Có người giết cặp sư đệ, Quy Nguyên Các bên này người thét lên, nhao nhao nổi giận. Mà Thiên Phỉ Thành. Người đồng dạng hét trầm lên, hắn là ai? Hắn đột nhiên đánh lén giết Quy Nguyên Các đệ tử, hắn, chán sống sao? Hắn muốn làm gì? Thiên Phỉ Thành phải xong đời. Mà Thái Khám bên này đầu. Như là bị một thanh đại chù y trùng điệp đập một cái, hắn choáng. Hắn che lấy đầu của mình, ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, ngươi. Em gái ngươi a, ngươi làm gì? Đây chính là. Ngươi nói hữu hảo giao lưu. Một lời không hợp liền giết người, ngươi hỏi qua ta sao? Trước đó ngươi cũng là dạng này, đã nhiều năm như vậy, tính cách của ngươi liền không có đổi một chút không? Vừa. Thấy mặt liền giết người, có ngươi dạng này sao? Ngươi cùng Quy Nguyên Các bao nhiêu lớn thù? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói một câu, Thái Mân là ngươi nữ nhi, nhưng là, nàng còn có mặt khác một. Tầng thân phận. Nàng là Lăng Tiêu phái đệ tử, là ta Thiên Ngự Phong đệ tử, gọi ta một tiếng sư huynh. Khi dễ nàng phụ thân, chính là khi dễ ta. Thái Khám lại nửa điểm cảm động cũng không có. Hắn bây giờ nghĩ ôm Lữ Thiếu Khanh cắn lên mấy ngụm. Ta nguyện ý bị người khi dễ a, à, không đợi Thái Khám nói cái gì, Lữ Thiếu Khanh thần sắc trở nên túc sát, lần nữa xuất thủ. Trong nháy mắt, lại có. Mấy tên Quy Nguyên Các đệ tử tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành đầy trời huyết vụ. Bạo ngược thủ đoạn dọa sợ tất cả mọi người. Lữ Thiếu Khanh, ngươi hỗn đản. Hề hạt thê lương thanh. Âm vang lên. Chương 1315, diệt Quy Nguyên Các, chẳng phải không có biện pháp tìm ngươi phiền toái. Hề hạt xuất hiện, ánh mắt mang theo ngập trời hận ý, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh vẫn là nhanh như vậy càng rỡ. Vừa thấy mặt liền làm thịt hắn mấy cái đồng môn. Mặc dù những này đồng môn đều là đệ tử bình thường, nhưng đây là mặt mũi của hắn. Làm thịt bọn hắn, cùng quốc hắn mặt khác nhau ở chỗ nào? Còn dám phá hủy hắn trữ vật giới chỉ, thù này cũng không xong. Thái Khám bên này lần nữa thấp giọng rên rỉ, hắn che lấy đầu của mình, rất là đau đầu. Mã Đức, cái gì ôn hòa nhĩ nhã, cái gì khiêm khiêm hữu lễ, đều mẹ nó chính là giả. Vẫn là một chút cũng không thay đổi, vừa thấy mặt liền chặt người. So với trước kia càng thêm tàn bạo, càng thêm trôi chảy. Lữ công tử, ngươi, không phải đáp ứng ta sao? Thái khám muốn khóc, vì cái gì gạt ta? Hắn không phải là bởi vì Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bạo khởi giết người, mà là bởi vì hắn bị lừa. Hắn tâm bị thương rất lợi hại, thủng trăm ngàn lỗ. Trên thế giới này, giữa người và người còn có tín nhiệm có thể nói sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta lừa ngươi cái gì? Rồi. Ngươi nói, ngươi sẽ không để cho Quy Nguyên Các tìm ta phiền phức. Thái khám hận không thể dắt Lữ Thiếu Khanh xuyên Việt về đi, để hắn hảo hảo nghe một chút trước đó hắn đến cùng nói cái gì. Ở chỗ này một lời không hợp liền làm thịt Quy Nguyên Các mấy tên đệ tử, Quy Nguyên Các không gây sự với Thiên Phỉ Thành mới là lạ. Quy Nguyên Các đang lo không có lấy cớ tiếp tục đối phó hắn. Thiên Phỉ Thành đây. Cái này a, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói, đem Quy Nguyên Các diệt, chẳng phải không có biện pháp tìm ngươi phiền toái. Lời này vừa nói ra, Thái khám hãi nhiên, cả người như gặp phải sét đánh, đầu óc một mảnh trống không. Lăng Tiêu phái muốn làm gì? Quy Nguyên Các muốn làm gì? Tề Châu hai cái đại phái vạch mặt, muốn liều cho cá chết lưới rách sao? Hai cái đại phái đánh nhau, phía dưới vô số thế lực sẽ bị cuốn tiến vào, mà Thiên Phỉ Thành bởi vì hắn đặc biệt vị trí, cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Xong đời. Thái khám trong đầu xuất hiện ba chữ này. Trách. Không được, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh sẽ hỏi hắn đối Tề Châu tương lai có ý kiến gì không? Lý nải nải, đây chính là Tề Châu tương lai sao? Thái khám không dám tưởng tượng hai cái đại phái triệt để khai chiến sẽ thảm liệt đến cái gì tình trạng. Nhưng là. Thái khám lần nữa ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, Quy Nguyên Các, có hai vị hóa thần. Lăng Tiêu phái đánh thắng được sao? Lữ Thiếu Khanh không có trả lời Thái khám, nhìn chầm chầm Hề Hạt, cổ tay khẽ đảo, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay. Lão đại, chặt hắn, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Mặt quân kêu gào. Hắn hấp thu cấp 7 khoáng thạch, hiện tại đã là cấp 6 vũ khí, uy lực tiến thêm một bước, phách lối cực kỳ. Trước đó không giết Hề Hạt, là muốn lợi dụng Hề Hạt đem Quy Nguyên Các hóa thần dẫn ra. Đến nơi này, Hề Hạt còn lại tác dụng còn thừa lại một cái. Dẫn xuất Quy Nguyên Các hóa thần. Ra tay với Hề Hạt, Quy Nguyên Các hóa thần cùng đi theo nhất định sẽ ra tay. Nếu như Quy Nguyên Các hóa thần không cùng đi theo, đem Hề Hạt giết, Quy Nguyên Các hóa thần sẽ không tới báo thù. Đến thời điểm, song phương đại chiến rốt cuộc không cách nào tránh khỏi. Đều quyết định diệt Quy Nguyên Các, còn thương lượng cái gì đây? Trực tiếp một đợt mãn đi qua là được rồi. Lữ Thiếu Khanh một bên nói thầm, vừa hướng Hề Hạt vung ra một kiếm. Mặt quân kiếm bộc phát ra sáng chói kiếm quang, kiếm khí tung hoành, vượt ngang chân trời, xé rách bầu trời. Trăm ngàn trượng to lớn kiếm quang chấn thiên tế nhật, chiếm cứ lấy tầm mắt mọi người, đem Quy Nguyên Các hai chiếc phi thuyền khổng lồ bao phủ. Bạo liệt kiếm ý phản phất tràn ngập toàn bộ bầu trời. Kinh khủng sát ý làm cho người linh hồn run rẩy. Quy Nguyên Các đệ tử liều mạng ngăn cản, bọn hắn đánh ra pháp khí, thôi. Động chính mình linh khí hộ tráo, đang không ngừng vì chính mình tăng thêm một tia bảo mệnh khả năng. Mà ở thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn bất luận cái gì biện pháp đều là vô hiệu. Bọn hắn như là sâu kiến đối mặt với thiên uy, không có chút nào ngăn cản chi lực. Mấy thực lực thấp Quy Nguyên Các đệ tử kêu thảm một tiếng, liền hoàn toàn biến mất tại kiếm quang bên trong. Lữ Thiếu Khanh không có tận lực nhằm vào bọn hắn, nhưng ở thực lực khủng bố trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ như là con kiến hôi biến mất. Nên, đáng chết. Hề Hạt tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh. Không giảng võ đức, nói xuất thủ liền xuất thủ, liền một câu nói nhảm đều không có. Đừng cho là ta dễ khi dễ. Ngươi là hóa thần lại như thế nào? Ta là Nguyên Anh, ta là hóa thần dạy nên người. Chưa chắc lại so với ngươi yếu bao nhiêu. Hề Hạt thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trong tay dài kiếm bạo phát ra mãnh liệt quang mang. đồng thời bộc phát ra một cổ mãnh liệt kiếm ý. Bạo ngược, mãnh liệt như nước thủy triều, tản mát ra sâm sâm sát ý, đi chết đi. Hề Hạt gầm thét, hắn một kiếm hung hăng vung ra, trong chốc lát, vô số kiếm ý như là mưa to gió lớn xông lên trời. Bầu trời một nháy mắt tựa hồ phá tan tới. Phá thiên kiếm. Quy nguyên các thiên cấp kiếm quyết, lực sát thương kinh người. Hề Hạt vung ra cái này một kiếm về sau, khóe miệng thấm lấy tiên huyết. Hắn biểu lộ dữ tợn, ánh mắt mang theo tràn đầy tự tin. Cái này một kiếm là hắn toàn lực một kiếm, là hắn cho đến tận này sử xuất lợi hại nhất một kiếm, là hắn hài lòng nhất một kiếm. Coi như ta không bằng ngươi, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Hề Hạt đối với mình vẫn là có lòng tin. Nhưng mà, trong lòng kỳ vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Hề Hạt toàn lực một kiếm mặc dù rất lợi hại, nhưng mà cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, còn chưa đủ nhìn. Tại Lữ Thiếu Khanh kia mênh mông cuồn cuộn vô ngần kiếm quang trước mặt, Hề Hạt một kiếm tựa như ánh sáng đong đóm suy yếu. Bành! Kiếm quang vỡ vụn, kiếm ý tiêu tán. Phốc! Hề Hạt một ngụm tiên huyết mảnh phun, mặt ngoài trong nháy mắt bộc phát ra vô số nhỏ bé vết thương. Lữ Thiếu Khanh giữ dằn kiếm ý để Hề Hạt ngửi. Được đến mùi vị của tử vong. Sư huynh, cứu ta! Hề Hạt không dám khinh thường, vội vàng gầm lên. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, đón lấy, một cổ lực lượng cường đại lăng không mà tới. Trợ giúp Hề Hạt ngăn. Cản hạ Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Một đạo bóng người xuất hiện trên bầu trời Thiên Phỉ Thành, tựa như thế gian tiêu điểm, trong nháy mắt hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, hóa thần khí thế. Không có bất luận cái gì ẩn tàng, không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra, quét sạch bốn phương. Kinh khủng, cường đại uy áp như núi lớn trấn áp tại Thiên Phỉ Thành mỗi người trên thân. Hóa, hóa. Thần. Trời, trời ạ. Thiên Phỉ Thành người dọa sợ. Nhìn cái náo nhiệt mà thôi, vì sao lại tung ra một vị hóa thần? Thiên Phỉ Thành nhìn xem rất lớn, nhưng ở hóa thần trước mặt tuyệt đối không. Đáng chú ý, chỉ cần hắn nghĩ, trong nháy mắt liền có thể đem Thiên Phỉ Thành từ nơi này trên thế giới xóa đi. Thái Khám hai chân rung lên, suýt chút nữa thì tè ra quần. Hóa thần ra, Thiên Phỉ Thành. Còn có thể cứu sao? Hắn chật vật chuyển động cổ, nhìn qua bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bầu trời mắng to, tiểu hài tử đánh nhau, ngươi một cái hóa thần xen tay vào, quy. Nguyên các đều là không biết xấu hổ như vậy à. Chương 1316, hóa thần cùng thần là có khác biệt. Lữ Thiếu Khanh để không ít người trong lòng âm thầm đồng ý, còn không phải sao. Người. Ta như thế nào đi nữa cũng là một cái hậu bối đi. Hậu bối ở giữa chiến đấu, ngươi đại nhân ra, bao nhiêu không muốn mặt. Người tới tự nhiên là sào diễn, hắn đều chẳng muốn nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, thanh âm như hàn sương thổi qua, để Thiên Phỉ Thành lòng người sinh sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ càng nói càng phẫn nộ, hắn trống giận, như ngươi loại này hèn hạ vô sĩ gia hỏa, ngươi đừng nhúc nhích, ta hiện tại liền đến chém chết ngươi. Sau khi nói xong, quơ mặt quân kiếm, phóng lên tận trời, bay thẳng sào diễn mà đi. Lữ Thiếu Khanh cử động lập tức để rất nhiều người kinh hô. Hắn muốn làm gì? Hắn dám ra tay với hóa thần. Hắn sẽ không như thế dũng a. Vẫn là nói hắn nghĩ quẩn sao? Thiên Phỉ Thành người nhao nhao nghị, cảm giác được khó có thể tin. Lữ Thiếu Khanh cử động. Lần này quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tại bọn hắn xem ra, Lữ Thiếu Khanh cũng là một tên tiểu bối, coi như lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là nguyên anh cảnh giới đi, dám ra tay với hóa thần, đây. Không phải muốn chết sao? Sẽ đem, hắn vẫn luôn là như thế cuồng sao? Ra tay với hóa thần, hắn điên rồi sao? Vẫn là nói hắn cùng Quy Nguyên Các có thiên đại cừu hận, để hắn liều lĩnh xuất thủ. Quá lỗ mãn, đây là tự tìm đường chết. Thái Khám thấy cảnh này cũng bị dọa, hắn lắc đầu liên tục, hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Cố Quân Hào bên này rất muốn cất tiếng cười to, hát vang một khúc. Thật sự coi chính mình có chút thực lực liền thiên hạ vô địch sao? Đối phương thế nhưng là hóa thần tồn tại a, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại? Hắn cố ý lắc đầu thở dài, ai, Lữ công. tử muốn làm gì? Miên Kỷ nhẹ nhàng có được hơn người thực lực để hắn bành trướng. Nhìn không rõ ràng tình thế bây giờ, hắn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Đối phương là hóa thần A. Hắn là tự tin quá độ, cho là mình thiên hạ vô địch, bất tri đạo nhân ngoài có người thiên ngoại hữu thiên A, dạng này người làm sao có thể làm sư huynh. Sau khi nói xong, còn cố ý lặng lẽ nhìn Doãn Kỳ một chút. Thái Khám cũng là lắc đầu thở dài, ai? Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, Lăng Tiêu phái bên kia khẳng định sẽ giận dữ. Dù là chính mình nữ nhi là Lăng Tiêu phái đệ tử, hắn nơi này cũng sẽ không tốt hơn. Thái Mân lại biểu lộ lạnh nhạt, nói với mình phụ thân, Lữ Sư Huynh là hóa thần. Cái gì? Thái Mân cùng Cố Quân Hào đều ngây ngẩn cả người, hai người cũng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Nói đùa sao? Hai người không hẹn mà cùng nhìn qua Thái Mân, Thái Mân gật đầu, cho bọn hắn một cái khẳng định ánh mắt, nói, không sai, Lữ Sư Huynh đã là hóa thần cảnh. Giới. Hắn là hóa thần. Xác nhận không sai về sau, Cố Quân Hào kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Hắn a, còn có thiên lý sao? Hắn Cố Quân Hào hiện tại vẫn là kết đan kỳ, vì đột phá. Nguyên Anh đau khổ giãy giụa, còn kém cầu thần bái Phật. Mà tên hỗn đảng kia gia hỏa thế mà đã là hóa thần. Cố Quân Hào hoài nghi nhân sinh. Liền người như vậy đô thành hóa thần, thế giới này còn có thể cứu sao? Thái Khám cũng là ngạc nhiên, hắn tự lẩm bẩm, cái này, làm sao có thể? Mà liền tại cái này thời điểm, trên bầu trời truyền đến ba động khủng bố. Lữ Thiếu Khanh một kiếm trừ ra, kinh. Khủng kiếm quang đem Sào Diễn thôn phệ. Đối mặt đột kích một kiếm, Sào Diễn cười lạnh, thanh âm chấn động tại trong thiên địa, ngây thơ. Đừng tưởng rằng ngươi là hóa thần liền có thể phách lối. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, hóa thần cùng thần là có khác biệt. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, vội vàng lui lại. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, Lữ Thiếu Khanh kiếm ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương, mặc dù không sâu, nhưng là cũng đầy đủ đánh mặt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không sai, hóa thần cùng hóa thần hoàn toàn chính xác có khác biệt, như ngươi loại này rác rưởi cũng dám xưng là hóa thần. Ta cảm thấy ngươi là hóa trùng còn tạm được. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để Thiên Phỉ Thành người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn lại là hóa thần. Ta nằm mơ a. Làm sao có thể? Trẻ tuổi như vậy hóa thần, trong lịch sử từng có sao? Trời ạ, đây là quái vật gì? Hắn thật là cha mẹ sinh ra sao? Thiên Phỉ Thành. Người cảm giác được thế giới quan của bản thân sụp đổ. Trẻ tuổi như vậy hóa thần tu sĩ, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quá không hợp thói thường. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người cảm thấy mình sống đến cẩu thân đi lên. Thái Khám cũng là tự lẩm bẩm, cái này, lại là thật. Cố Quân Hào biểu lộ 10 phần đặc sắc, miệng há mở, kinh ngạc, sợ hãi, ghen ghét các loại biểu. Lộ hội tụ vào một chỗ, để hắn nhìn 10 phần buồn cười buồn cười. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Lữ Thiếu Khanh sẽ là hóa thần tu sĩ. Lúc này mới bao nhiêu năm a? Trước đó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, hắn đã cảm thấy lão thiên rất quá đáng. Hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai lão thiên còn có thể càng thêm quá phận đến không có bằng hữu. Vì cái gì hắn có thể trở thành hóa thần tu sĩ? Ta còn đang vì đột phá Nguyên Anh đau khổ giãy giụa, không công bằng. Cố Quân Hào trong lòng phẫn nộ gầm thét. Doãn Kỳ cự kiếm xử trên mặt đất, thần sắc lo lắng nhìn qua bầu trời. Thái Mân chú ý tới Doãn Kỳ lo lắng, nhẹ giọng an ủi, sư tỷ, thế nào? Doãn Kỳ nói thầm, ta cảm giác được trong lòng bất an, có cổ dự cảm không tốt. Thái Mân ngạc nhiên, nàng nhìn qua xa. Xa trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh cùng Sào Diễn cách không mà đứng, song phương tựa như con kiến lớn nhỏ. Lại tản mát ra ngập trời khí tức, thân ảnh lại là như vậy cao lớn, để cho người ta khó mà nhìn theo bóng lưng. Không có sao chứ, Lữ Sư Huynh rất mạnh, coi như đánh không lại, cũng sẽ không có sự tình. Doãn Kỳ lắc đầu, ngươi không hiểu rõ hắn, không phải hắn cũng sẽ không cho ta cái này đồ vật. Sau khi nói xong, nàng trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, bàn tay lớn nhỏ. Sữa màu trắng, phía trên khắc họa lấy một cái trận pháp. Loại này lệnh bài rất phổ biến, truyền tống trận. Lệnh bài. Thái Mân nhìn thấy lệnh bài cảm giác được hết sức kinh ngạc, truyền tống trận lệnh bài. Nơi nào truyền tống trận? Thiên Phỉ Thành không có đến Lăng Tiêu Thành truyền tống trận. Thái. Khám không muốn người khác chỉ nhiễm hắn Thiên Phỉ Thành, hắn không có thiết trí kết nối đại thế lực truyền tống trận. Doãn Kỳ vẫn lắc đầu, không nói thêm gì, đem lệnh bài thu lại, ánh mắt lần nữa. Rơi tại trên bầu trời, lẩm bẩm, cái này gia hỏa, lại tại làm cái gì? Lúc này, trên bầu trời sao diễn lửa giận đè nén không được, phẫn nộ hắn gầm hét lên, đáng chết, ta hôm nay nhất định phải đưa. Ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 1317, không phải là đối thủ, chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, hiển thị rõ khinh miệt tư thái, chỉ bằng ngươi. Muốn chết. Siêu sao diễn. Gầm thét một tiếng, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, làm hề ung đồ đệ, trở thành quy nguyên các cái thứ hai hóa thần, hắn thiên phú không thể nghi ngờ. Hắn trường kiếm vung lên. Xâm nhiên kiếm ý từ trên người hắn bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Kiếm quang hóa thành nghìn vạn đạo, xông lên trời, phản phất muốn đem bầu trời đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Phá thiên kiếm. Sao diễn thực lực mạnh hơn hề hạt vô số lần, cái này một kiếm trên tay hắn bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Cùng hề hạt đánh tới tựa như hai loại khác biệt kiếm chiêu. Bang. Bang. Trên bầu trời phản phất phát ra kim thiết vang lên âm thanh, vô số đạo kiếm quang hướng về Lữ Thiếu Khanh oanh sát mà đi. Cường đại thanh thế, uy lực khủng bố dù là cách rất xa Thiên Phỉ. Thành đám người cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Vô số người sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, cảm thấy sau một khắc bầu trời liền bị xuyên phá đâm xuyên. Cái này, đây chính là hóa. Thần chỗ kinh khủng sao? Quá mạnh. Hắn có thể ngăn cản được sao? Không ngăn cản được. Có người quả quyết mở miệng, lời thề son sắt khẳng định nói, hắn mặc dù cũng là hóa thần, nhưng là hắn quá trẻ tuổi, hắn tuyệt đối là vừa tiến vào hóa thần không lâu, làm sao có thể cùng đã sớm tiến vào hóa thần người so đâu. Sau khi nói xong, còn muốn lắc đầu, rất là thở dài, kỳ thật, vẫn là quá vọng động rồi. Lời này vừa nói ra, dẫn tới không ít người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, hoàn toàn chính xác, quá trẻ tuổi. Tất cả mọi người là tu sĩ, tự nhiên biết rõ thời gian càng lâu, người càng lão việc yêu. Đồng dạng thiên tài, ai tu luyện thời gian dài, ai liền ngưu bức, đây là thiết luật. Cố Quân Hào nghe được người chung quanh, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn là ước. Vì quy nguyên các hóa thần đem Lữ Thiếu Khanh làm nằm sấp. Hề Hạt cũng lớn tiếng gào thét, hỗn đản gia hỏa, ngươi chờ chết đi. Ta sư huynh cường đại không phải ngươi có thể ngăn cản được. Nhưng mà, hoặc mặc dù sao diễn một kiếm tự hồ muốn đem bầu trời xuyên phá, mà ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt không có chút nào đủ nhìn. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cảm thấy vẫn là trước đừng có dùng. Mổ heo kiếm quyết. Mặt quân kiếm tại trong tay xoay chuyển, đối sao diễn phương hướng một kiếm đánh xuống. Kiếm quang lưu chuyển, kiếm ý phun trào. Hư không bên trong, phản phất giấy lên vô số ánh. Lửa. Ly hỏa kiếm quyết. Thiên tinh hỏa. Nhiều đống lửa tựa hồ từ trên trời giáng xuống, lại giống trống rỗng mà hiện. Vô số ánh lửa như là suối nước hội tụ, đón lấy sào diễn kiếm quang. Ầm ầm. Hai. Cổ khác biệt kiếm ý va nhau, bộc phát ra kinh thiên bạo tạc tiếng vang. Không ngừng bạo tạc để bầu trời chấn động, linh lực hóa thành tứ ngược phong bạo hướng về chu vi khuếch tán, Thiên Phỉ Thành. Nơi này cũng bị tác động đến, vô số phòng ốc tại phong bạo bên trong ầm vang sụp đổ. Còn có không ít thực lực thấp tu sĩ tại phong bạo xung kích phía dưới, khí huyết quay cuồng, tiên huyết trực. Phúng. May Lữ Thiếu Khanh cùng Sào Diễn đều không có tận lực nhằm vào Thiên Phỉ Thành, không phải nương tựa theo thực lực của hai người đủ để cho Thiên Phỉ Thành hủy diệt trăm ngàn lần. Đợi đến bạo. Tạc qua đi, đám người chăm chú nhìn lại, rất nhiều người kinh hô, không có khả năng. Nói đùa sao? Ta quả nhiên là đang nằm mơ sao? Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần nhàn nhã tự. Đắc, lông tóc không tổn hao gì. Mà Sào Diễn thì lại khác, hắn khí tức suy yếu mấy phần, sắc mặt tái nhợt, tự hồ tại vừa rồi đối bính bên trong, hắn ăn phải cái lỗ vốn. Phát hiện này để đám người không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh còn mạnh hơn Sào Diễn. Hề Hạt cái thứ nhất không thể tin được, hắn trống giận, không có khả năng. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Kia là Sào Diễn A, quy nguyên các vị thứ hai hóa thần, thiên tài trong thiên tài, từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, thực lực cường đại để Hề Hạt một lần cho rằng thiên hạ đệ nhị cường đại chính là sư huynh của hắn. Mà bây giờ, sư huynh của hắn ở chỗ này thế mà vừa đối mặt liền ăn phải cái lỗ vốn. Tất cả mọi người là hóa thần, dựa vào cái gì là sư huynh của hắn ăn thiệt thòi, mà không phải cái kia ghê tởm hỗn đảng. Sào Diễn cũng không dám tin tưởng, hắn thế mà ăn một điểm thua thiệt, mặc dù là một điểm, nhưng đây đã là lần thứ hai. Ngươi! Không đợi hắn nổi giận, Lữ Thiếu Khanh a a thanh âm truyền. Tới, hóa thần cùng hóa thần đích thật là có khoảng cách. Lại là câu nói này. Lại là lần thứ hai. Sào Diễn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh tay một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Hoắc! Thể! Nội lửa giận triệt để bị nhen lửa, đem hắn lý trí triệt để đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là trong nháy mắt, Sào Diễn nhưng như đã mất đi lý trí, Sào Diễn phẫn nộ gầm thét, ta muốn giết ngươi. Giết! Lữ Thiếu Khanh hào khí tỏa ra, ngươi lấy cái gì giết? Ngươi hóa thần cảnh giới sao? Sau khi nói xong, một kiếm vung ra, thức thứ ba, ly hỏa phần thiên. Kiếm ý bộc phát, tràn ngập trên bầu trời, sau một khắc chính là khắp thiên hỏa diễm. Đen trắng hỏa diễm phóng lên tận trời, xoay quanh mà xuống, hướng phía Sào Diễn bao phủ tới. Đen trắng hỏa diễm tại xoay quanh bên trong toàn bộ hóa thành ngọn lửa màu đen, tựa như diệt thế chi hỏa, mặc dù không phải chân chính hỏa diễm, lại tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Giữ dằn sát ý để Sào Diễn cảm nhận được tử vong khí tức, hắn cũng bởi vậy lý trí khôi phục không ít. Đáng chết! Sào Diễn gào thét, hắn lại lần nữa một kiếm vung ra, kiếm quang lạnh thấu xương, vô tình quét ngang bầu trời. Bành! Lại là tiếng vang to lớn, mãnh liệt. Bộc phát, lực lượng kinh khủng oanh sát mà tới. Phốc! Sào Diễn ngăn cản không nổi, tiên huyết trực phúng, bay rớt ra ngoài. A! À, Sào Diễn muốn chọc giận điên rồi, hắn đầy cõi lòng lòng tin mà. Tới, cho là mình xuất thủ, chỉ là một cái tiểu quỷ hóa thần, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả qua mấy chiêu, hắn một điểm tiện nghi đều không có chiếm, ngược lại là chính hắn ăn thiệt thòi. Tinh thần cùng nhục thể đều ăn phải cái lỗ vốn, cái này hắn a ai chịu nổi. Sào Diễn phẫn nộ gào thét, như là một đầu giả thú bị thương hướng phía Lữ Thiếu Khanh bổ nhào mà đi. Nhưng mà, Sào Diễn mặc dù là hóa thần, nếu như hắn là chống lại những người khác, còn không đến mức chật vật như vậy. Ngày này qua ngày khác, hắn đối đầu chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã là hóa thần 5 tầng cảnh giới, không có lấy ra toàn bộ thực lực cũng đủ để đem Sào Diễn áp chế đến xếp sao. Sào Diễn càng đánh càng biệt khuất, cũng càng phát ra không thể tin được. Cái này ra hỏa đến cùng là nơi nào đụng tới đồ vật? Làm sao có thể mạnh như vậy? Đáng chết! Sào Diễn đỡ được Lữ Thiếu Khanh một kiếm về sau, cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, hắn cũng không dám lại che giấu. Đáng chết, ngươi cho rằng ta thực lực cũng chỉ có điểm này sao? Sau khi nói xong, thân thể của hắn chấn động, một cổ cường đại khí tức bộc phát. Chương 1318, Sào Diễn khí tức bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, cường đại nóng bỏng mà táo bạo, tựa như trên trời kiêu dương đồng dạng làm cho người không dám nhìn thẳng. Hóa thần trung kỳ, 4 tầng cảnh giới. Hắn thế mà ẩn giấu thực lực. Sào Diễn biến hóa, để đám người kinh hãi. Sào Diễn che giấu thực lực, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Có người kinh thán không thôi, mắt lộ ra sùng bái, đây chính là hóa thần. Tâm tư như thế chi kín đáo. Thật đáng sợ, lần này Lữ Thiếu Khanh phải xui xẻo a. Hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần trung kỳ là hai cái cảnh giới khác nhau. Hề Hạt nhịn không được lần nữa cười lên ha. Hả, ha ha, để ngươi cuồng, để ngươi phách lối, thật sự cho rằng ta sư huynh dễ khi dễ. Cái khác quy nguyên các nhóm đệ tử cũng là tinh thần đại chấn, vô cùng mừng rỡ, thắng chắc. Cái này đáng. Chết gia hỏa chết chắc. Ha ha, hắn không nghĩ tới a. Ha ha, hắn cuối cùng sẽ vì chính mình tự đại mà trả giá đắt. Ha ha, chúng ta quy nguyên các mới là nhất cường đại. Vừa mới nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đem sào diễn ép tới gắt gao, quy nguyên các nhóm đệ tử trong lòng muốn bao nhiêu bàng hoàng liền có bao nhiêu bàng hoàng. Hiện tại sào diễn vậy mà bạo phát ra thực lực chân chính, lập tức để bọn hắn cảm thấy nhân sinh tràn đầy hy vọng. Liền liền thái khám bên này cũng là lần nữa thở dài. Cố Quân Hào kém chút cười ra tiếng. Đáng đời, trang bê trang quá đầu đi. Hắn ra vẻ thở dài. Nói, ai, sư tử vồ thỏ cũng hiểu được dùng hết toàn lực, Lữ công tử vẫn là tuổi trẻ a. Tự cao tự đại, sau cùng đại giới là hắn khó có thể chịu đựng ở. Sau khi nói xong, cố ý nhìn qua Doãn Kỳ. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn một cái, đây chính là sư huynh của ngươi sao? Doãn Kỳ phiền chết, loại này ánh mắt thật đáng ghét, thật muốn dùng kiếm đem hắn mắt chó móc ra. Nàng dùng sức giọng một cái. Cự kiếm, không khách khí nói, ngươi biết cái gì? Cố Quân Hào không dám mạnh miệng, lại cố ý đến hỏi Thái Mân, sư muội, ngươi thấy thế nào? Thái Mân cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh hiện tại tình cảnh không tốt, nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, ta tin tưởng Lữ sư huynh. Tin tưởng cộng lông. Cố Quân Hào trong lòng khó chịu, làm sao đều cái này thời điểm, còn tin hắn. Nhìn. Xem đi, quy nguyên các người cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đợi chút nữa hắn bị đánh chết, ta nhất định phải tìm địa phương len lén cười vài tiếng. Nhưng mà đối mặt với triệt để bộc phát ra thực lực mình siêu việt, Lữ Thiếu Khanh lại là cau mày, rất là bất mãn, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, mau đem lá bài tẩy của ngươi kêu đi ra, không phải sau đó có được ngươi khóc. Lữ Thiếu Khanh để sào diễn trong lòng nhảy một cái, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không tốt, giống như Lữ Thiếu Khanh đang chờ cái gì. Nhưng là hiện tại hắn cũng không sợ Lữ Thiếu Khanh, hắn một mực tại ẩn giấu đi thực lực mình, bây giờ bị khiến cho ra. Đã dạng này, vậy liền để Lữ Thiếu Khanh hảo hảo kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Ngươi đi chết đi. Sào diễn gầm thét, lại một lần nữa sử xuất hắn thiên cấp kiếm pháp. Lần này bộc phát uy lực sau một lần mạnh hơn, kinh khủng kiếm quang bay lên không, lại một lần nữa hóa thành ngàn vạn kiếm quang, lôi cuốn. Lấy kinh khủng kiếm ý, lại một lần nữa xé rách bầu trời. Đồng thời, giữa thiên địa chấn động không ngớt, thiên phỉ thành kiến trúc lại một lần nữa bị cuồng bạo linh khí phong bạo phá hủy hơn phân. Nữa. Thanh thế như vậy thật lớn kiếm quyết, làm cho người uy lực khủng bố làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Kiếm quang phá thiên, kiếm ý tứ ngược, tựa như che khuất bầu trời, mũi tên bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với sào diễn công kích mãnh liệt, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện lại một lần nữa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lữ Thiếu Khanh vẫn là nhẹ bồng bềnh một kiếm vung ra, ký thác sào diễn kỳ vọng cao công kích toàn bộ chôn vùi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhẹ nhõm hóa giải, như là thanh phong từ đến, đơn giản đến để cho người ta hoài nghi. Mình con mắt xuất hiện vấn đề. Sào diễn ngây ngẩn cả người, Hề Hạc ngây ngẩn cả người, quy nguyên các nhóm đệ tử ngây ngẩn cả người, thiên phỉ thành người cũng đều ngây ngẩn cả người. Nằm mơ a. Như. Thế mạnh lên sào diễn ngược lại giống như trở nên càng đồ ăn dựng lên. Công kích như vậy còn không bằng mới vừa rồi không có triệt để bộc phát thực lực mạnh đây. Chẳng lẽ sào diễn biến thân bộc phát thời điểm tiêu hao quá nhiều linh lực, cho nên thân thể hư rồi. Cảm nhận được sào diễn không hiểu, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, liền ngươi ẩn giấu thực lực. Sào diễn chấn kinh một vạn năm. Ngươi cũng che giấu thực lực. Lữ Thiếu Khanh đến bây giờ cũng không có triệt để bộc phát ra thực lực của mình, để sào diễn căn bản không biết rõ Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe. Được Lữ Thiếu Khanh lời này, sào diễn luống cuống. Trong lòng nhịn không được sinh ra sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, giết người tru tâm, làm sao? Ngươi sẽ không cho là ta đối phó ngươi còn muốn sử xuất toàn bộ thực lực a? Hóa thần cùng hóa thần cũng là có khác biệt. Câu nói này lại một lần thật sâu thương tổn tới Sào Diễn, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Sào Diễn ánh mắt đỏ thẫm, lý trí. Lại một lần bị thôn phệ. Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, đến bây giờ Sào Diễn còn không có nhận rõ thế cục. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, hẳn là Hề Ung không có cùng đi theo. Xem ra còn phải thêm chút sức. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt hung ác, một nháy mắt thể nội biểu ra sát khí như là trong không khí linh khí, cũng như mùa đông bên trong lạnh lẽo gió lạnh, trong nháy mắt. Để siêu việt cảm nhận được tử vong khí tức. Mặt quân kiếm chậm rãi đưa ra, quang mang lóe lên, một cổ cường đại không cách nào hình dung khí tức từ trên thân kiếm bộc phát. Mặt trời phảng phất biến. Mất, giữa thiên địa trở nên lờ mờ, trên bầu trời, vô số tinh thần lấp lánh, bỗng nhiên một viên chói mắt nhất tinh thần bắn ra một đạo tinh quang, từ trên trời giáng xuống, đối Sào Diễn phóng. Tới. Tinh lạc. Sào Diễn nhìn xem một màn này, trong lòng còi báo động đại tác, tử vong khí tức càng thêm nồng đậm. Cảm nhận được nguy hiểm, hắn biết mình không xuất ra toàn lực, chờ đợi lấy hắn. Chỉ có tử vong. Sào Diễn nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay xuất hiện vài kiện pháp khí, ném mạnh mà ra, hóa thành tầng tầng vòng bảo hộ, đem nó bảo hộ tại sau lưng. Tầng tầng vòng bảo hộ, đủ mọi màu sắc, đem hắn bảo vệ, tựa như trong mai rùa ô quy. Tinh quang xuyên phá hư không, trên không trung tựa như lưu tinh xẹt qua, trùng điệp rớt xuống. Phanh phanh. Sào Diễn đặt vào kỳ vọng. Cao vòng bảo hộ từng tầng vỡ vụn, không được bất kỳ tác dụng gì, liền trì trệ một cái đều làm không được. Sào Diễn sắc mặt đại biến, còn muốn làm chút gì, cũng đã không còn kịp rồi. A. Cuối cùng, tinh quang trùng điệp đánh trúng Sào Diễn, Sào Diễn tiên huyết cuồng phúng, kêu thảm rơi vào đại địa. Chương 1319, môn phái bên trong, giảo hoạt nhất chính là hắn một tiếng hét thảm. Vang vọng thiên địa, để thiên phỉ thành triệt để chấn động. Vô số người xôn xao, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Lữ Thiếu Khanh thế mà một kích liền để Sào Diễn tiên huyết trực. Phúng, bản thân bị trọng thương như là như lưu tinh rơi vào đại địa. Một kỹ chi uy, khủng bố như thế. Sào Diễn ẩn giấu đi thực lực, cuối cùng bạo phát đi ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nhất định phải thua. Kết quả lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Sào Diễn không có mấy hiệp liền bị đánh bay, bản thân bị trọng thương. Bộc phát thực lực về sau biểu hiện ngược lại. Không bằng trước đó, để cho người ta nghiêm trọng hoài nghi Sào Diễn biến thân tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên kế tục không còn chút sức lực nào. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua bầu trời. Thượng hoành không mà đứng Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù tại trong con mắt của bọn họ Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tựa như con kiến lớn nhỏ, thị lực kém một chút căn bản không nhìn thấy hắn. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đỉnh thiên lập địa, tựa như thiên địa cự nhân, vượt ngang tại chân trời, tựa như thần linh, nhìn xuống trong nhân thế, làm cho lòng người sinh kính sợ. Hắn a. Cố Quân Hào cả người đều trợn tròn mắt, trong lòng cuồng mắng Sào Diễn không góp sức. Hắn a, thân thể ngươi như thế hư cũng không cần ra mất mặt xấu hổ. Nếu như có thể, Cố Quân Hào đều nghĩ đến xong. Đi lên thay thế Sào Diễn thu thập Lữ Thiếu Khanh. Lại hoặc là, Cố Quân Hào nghĩ xong đi lên cho Sào Diễn hung hăng ném lên mấy bàn tay, cho người ta hy vọng, cuối cùng cho người ta tuyệt vọng, tính. Là gì đồ vật? Ngươi cũng dám tự xưng hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ mặt mũi đều bị như ngươi loại này hư nam mất hết. Hề hạt các loại quy nguyên các đệ tử cũng đều mắt choáng váng. Hóa thần a, hóa. Thần xuất thủ cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh sao? Còn có thiên lý sao? Còn có phương pháp sao? Lão thiên vì cái gì có thể khoan nhượng như thế một cái kinh khủng thiên tài yêu nghiệt tồn tại? Lão thiên không có cân nhắc qua bọn hắn những này phổ thông tu sĩ sao? Bất quá, hề hạt lấy lại tinh thần, cắn răng, còn không có thua, chúng ta còn không có thua. Sào Diễn bị một kiếm đánh bay. Lữ Thiếu Khanh nội tâm không có chút nào ba động, liền ngao trường đạo loại này tồn tại đối mặt với lục tiên kiếm quyết đều ăn thiệt thòi. Chớ đừng nói chi là Sào Diễn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dò xét. Chu Vi, trong lòng cảnh giác kéo căng. Bất quá, hắn không có phát giác được cái gì, chỉ là cảm giác được có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, tựa như trong bóng tối giả thú, để hắn rất không thoải mái. Không ra. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười lạnh, hắn giơ lên mặt quân kiếm đối Sào Diễn lần nữa vung ra. Sào Diễn có sinh mệnh nguy hiểm, không tin người sau lưng không ra. Nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh đối với mình xuất thủ, kinh khủng kiếm quang để trong lòng của hắn khó mà sinh ra lòng kháng cự, Sào Diễn không thể không hô to, sư phụ, cứu ta. Mặc dù rất mất mặt, nhưng giờ này. Khắc này, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Theo Sào Diễn hô to, giữa thiên địa thời gian phản phất đình chỉ, trong hư không truyền tới một phiếu miểu thanh âm. Tiểu gia hỏa, qua. Tiếp lấy thiên. Địa phản phất tạo nên gợn sóng, như là mặt nước tạo nên gợn sóng, có người từ dưới mặt nước xuất hiện. Một tên áo xám lão giả từ trong hư không đi ra, cao tuổi thân thể, giống như nến tàn trong. Gió, lão niên tuổi xế chiều lão nhân. Nhưng mà, mắt ưng câu mũi lại cho hắn tăng thêm mấy phần âm tàn cùng hung ác, không có người sẽ đem hắn cùng thiện lương hiền lành liên lạc. Hắn xuất hiện, hấp. Dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, trở thành giữa thiên địa tiêu điểm. Nhìn thấy lão giả xuất hiện, Hề Hạc nhẹ nhàng thở ra, sau đó đắc ý cười ha hả, thanh âm cơ hồ quanh quẩn tại toàn bộ thiên phỉ. Thành, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Ha ha, gia gia của ta tới. Quy nguyên các hóa thần, hậu kỳ 8 tầng cảnh giới, ai có thế địch? Vô số người nghe vậy, hít một hơi lạnh. Khí. Hóa thần hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới, cái này cần mạnh bao nhiêu? Đùa đùa giỡn a. Hóa thần hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới, đây là cái dạng gì tồn tại? Tề Châu, có người có thể là đối thủ của hắn sao? Quy nguyên các như thế cường đại. Thiên phỉ thành người nhao nhao kinh hô, bị xuất hiện Hề Ung chấn kinh. Cố Quân Hào bên này kém chút liền muốn hát vang một khúc. Còn tưởng rằng quy nguyên các cứ như vậy xong đây, còn tốt, cuối cùng xứng đáng được quy nguyên các ba chữ to, phái ra trọng lượng cấp tồn tại. Trong lòng của hắn đắc ý, ánh mắt theo bản năng hướng Doãn Kỳ Vị. Trí nhìn lại. Nhưng mà cái này xem xét, lại mắt choáng váng. Doãn Kỳ cùng Thái Mân không biết rõ cái gì lúc sau đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên mặt đất lưu lại mấy cái lỗ hổng, kia là. Doãn Kỳ cự kiếm cắm ở phía trên lưu lại vết tích. Đi nơi nào? Cố Quân Hào bên này nói thầm, không phải là chạy trốn. Nghĩ đến chỗ này, Cố Quân Hào trong lòng tiếc hận. Mà Doãn Kỳ bên này mang theo. Thái Mân về tới Lữ Thiếu Khanh ở lại địa phương, Thái Mân rất hiếu kỳ, sư tỷ thế nào? Doãn Kỳ đi vào sân nhỏ nơi này về sau, cổ tay khẽ đảo, thấp giọng nói, Thiếu Khanh cùng ta nói qua, một khi xuất hiện địch nhân cường đại, để cho ta trở về đem tổ sư tìm đến. Thái Mân chấn kinh, Lữ Sư Huynh đã sớm nghĩ tới chỗ này rồi. Liền Hề Ung đến đều đoán được rồi. Tâm tư này, cũng không tránh. Hỏi thật là đáng sợ a. Doãn Kỳ lẩm bẩm, sư phụ nói qua, môn phái bên trong, giảo hoạt nhất chính là hắn. Sau đó, hướng lệnh bài bên trong đưa vào linh lực, lệnh bài quang mang lóe lên, mặt ngoài. Ánh sáng sáng lên như là thiên nữ vung phát vẫy hướng chung quanh, dưới mặt đất quang mang sáng lên, một cái truyền tống trận xuất hiện tại hai người dưới chân. Thái Mân lần nữa chấn kinh. Nơi này là Thiên Phỉ Thành, cái này địa phương nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, nàng có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không có truyền tống trận. Đây là Lữ Sư Huynh bố trí truyền tống trận. Thái Mân đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Nàng tại Lăng Tiêu phái nghe nói qua không ít liên quan tới Lữ Thiếu Khanh truyền thuyết, nhưng phía dưới môn nhân đệ tử đối Lữ Thiếu Khanh nhận biết không nhiều. Có người không biết rõ Lữ Thiếu Khanh, biết rõ Lữ Thiếu Khanh đại đa số đều là không tốt đánh giá. Môn phái sỉ nhục, lười biếng hạng người vân vân. Mà chỉ có tự mình tiếp xúc qua Lữ Thiếu Khanh, mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chí ít, hiện tại Thái Mân đã sinh ra sùng bái chi tâm. Tuổi tác tuy nhỏ, làm việc lại như lão hồ ly. Đi thôi, chúng ta. Nhanh đi đem tổ sư mời đến, không phải hắn sẽ bị đánh chết. Theo Doãn Kỳ dứt lời dưới, hai người biến mất tại truyền tống trận bên trong. Tiểu gia hỏa, của ngươi phát triển, rất vượt quá dự liệu của ta. Hề Ung nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Trong ánh mắt mang theo kinh nghi bất định, đồng thời còn có thật sâu sát ý, lão già, không biết xấu hổ. Chương 1320, so với hắn còn muốn. Vô sĩ, không thể nhịn Hề Ung bình tĩnh xuất hiện, không có giống lần trước đồng dạng tận lực tản mát ra kinh khủng khí tức. Nhưng lại cho tất cả mọi người một loại trĩu nặng cảm giác. Tựa như đối. Mặt với một đầu tuyệt thế hung thú, một khi thức tỉnh, ổn thỏa diệt thế. Tất cả mọi người biết rõ Hề Ung so với Sào Diễn càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại tuyệt. Không khách khí, chỉ vào Hề Ung chửi ầm lên. Nhìn thấy Hề Ung, Lữ Thiếu Khanh hận đến thẳng cắn răng. Lúc trước hắn còn chỉ là Nguyên Anh, Hề Ung liền không giảng võ đức theo đuôi đến Yến Châu. Nghĩ đến lấy lớn hiếp nhỏ giết hắn. Nếu như không phải Liễu Xích ở bên người dọa đi Hề Ung, Lữ Thiếu Khanh hiện tại có thể lên đứa bé học đường, vỡ lòng đi học. Đương nhiên, kia là đầu thai thật. Tốt, đầu thai không tốt, cái này một lát đến cởi truồng đi chăn trâu. Gặp qua hèn hạ, liền chưa thấy qua như thế hèn hạ. Hiện tại cũng là đi theo Sào Diễn mà đến, núp ở phía sau mặt nghĩ đến làm. Hoàng tước. Quy nguyên các người chính là như vậy hèn hạ vô sĩ, so với hắn còn muốn vô sĩ. Cái này không thể nhịn. Trên thế giới người người đều vô sĩ như vậy, mỹ hảo thế giới ở đâu? Một mình hắn. Hèn hạ vô sĩ là được rồi, những người khác không được. Cho nên, lần này đem cái này lão già xử lý, lại đem quy nguyên cắt diệt, triệt để đem cái này vô sĩ môn phái tận diệt. Lão bất tử là vì tặc. Ngươi cái này con rùa già làm sao còn bất tử? Lần trước kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, lần này còn dám ra. Cái đuôi dài ra rồi. Tiểu nhân đánh không lại ta, ra lớn, lớn đánh không lại, lão cũng. Cút ra đây, ngươi đến thời điểm đánh không lại, các ngươi quy nguyên các lão tổ tông có phải hay không muốn khiên vách quan tài nhảy ra? Ta nhìn các ngươi quy nguyên các tất cả mọi người mặt đều. Là từ giữa đó gãy, một bên không mặt mũi, một bên da mặt dày. Đến, đến, để cho ta đâm ngươi 10 kiếm bát kiếm, nhìn ngươi cái này lão già da mặt đến cùng dày bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hề Ung dừng lại mắng to, tất cả mọi người sợ ngây người. Đại ca, ngươi lá gan đến cùng lớn bao nhiêu? Đây là so Sào Diễn càng thêm cường đại tồn tại, có vẻ như cũng là so ngươi cường đại tồn tại. Ngươi còn dám mắng? Chẳng lẽ chỉ có to gan người mới có thể đủ trở thành hóa thần? Thái khám ôm đầu, đã không muốn nói chuyện. Đối mặt với loại này kinh khủng tồn tại, ngươi dạng này mắng, chọc. Giận hắn, một chưởng vỗ xuống tới, Thiên Phỉ Thành còn có cặn bã thừa sao? Cố Quân Hào càng thêm vui vẻ. Mắng chửi đi, ngươi mắng càng hung ác, chết càng thảm. Thật là, cho là mình có. Chút thực lực liền thiên hạ vô địch rồi. Hề Ung bị Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mắng to, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng hung hiểm hơn, lạnh thấu xương. Sát ý như là một đám lửa tại ngực hội tụ thiêu đốt. Hắn là càng xem sát ý liền càng dày đặc. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn theo bản năng cầm Hề Hạc cùng Lữ Thiếu Khanh tương đối một. Phen. Kết quả vừa so sánh, hắn có muốn xông qua đem cháu của mình đánh chết, đưa đi đầu thai được rồi. Hề Hạc tuổi tác so Lữ Thiếu Khanh lớn, hai người cũng có thể nói là cùng thế hệ. Nhưng mà Hề Hạc so với Lữ Thiếu Khanh chênh lệch rất rất nhiều. Có lẽ tuổi tác phương diện có thể siêu việt Lữ Thiếu Khanh. Cái này thời điểm, Hề Hạc thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiểu tử, ngươi không nghĩ. Tới gia gia của ta cũng tới a. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nghe vậy, Hề Ung trong lòng có mấy phần vui mừng, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình. Có lẽ, trước mắt cái này tiểu tử phách lối cuồng vọng, làm việc tùy ý làm bậy, cháu của mình ở phương diện này cũng mạnh hơn hắn đi. Tốt xấu cũng có một chút mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh, Hề Ung trong lòng vui mừng, nhưng cùng lúc, sát ý không giảm. Lữ Thiếu Khanh thiên phú quá yêu nghiệt, nhỏ tuổi như thế đã là hóa thần, còn có thể đem hắn đồ đệ đánh bại, khủng bố như thế. Thiên phú, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dạng này người nhất định phải giết, còn thiên hạ một cái bình thường. Tiểu tử, ngươi mắng càng hung ác, cũng có thể nổi bật ra ngươi vô mưu. cùng sợ hãi. Kiếp sau đầu thai làm người thời điểm, nhớ lấy mang theo đầu óc. Đầu óc. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, mặt quân kiếm chỉ phía xa Hề Ung, mắng, ta nhìn ngươi là lão niên si ngốc. Ngươi cũng dám nói đầu óc. Vô tri tiểu nhi. Sào Diễn khống chế lại thương thế của mình, diện mục dữ tợn xông lại, nhe răng cười, ha ha, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đây là nhằm vào ngươi cái. 7A. Sào Diễn hận ý trùng thiên, diện mục vặn vẹo dữ tợn, nhìn hắn bộ dáng hận đến không xông lại đem Lữ Thiếu Khanh tươi sống cắn chết. Nhưng là chiến đấu mới vừa rồi đã để hắn biết rõ hắn còn lâu mới là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, đánh không lại, vậy liền miệng pháo, không phải trong lòng hận ý khó mà phát tiết. Ngươi nhớ ở chỗ này nhục nhã sư đệ ta, lại không nghĩ rằng chúng ta đã sớm tại nhằm vào ngươi đi. Người không có đầu óc chính là ngươi, ngây thơ tiểu nhi, vô tri tiểu nhi, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Ha ha, ngươi vừa diệt, Lăng Tiêu phái còn có. Ai có thể đối phó được thầy trò chúng ta hai người? Ngươi chết, Lăng Tiêu phái người cũng sẽ xuống dưới cùng ngươi, ha ha. Sào Diễn càng nói càng đắc ý, trong lòng biệt khuất cũng bởi vậy. Biến mất, đắc ý cười ha hả. Đến một bước này, cũng không cần giấu giếm cái gì, tất cả đều nói ra, để Lữ Thiếu Khanh chết được minh bạch, cũng tốt nhờ vào đó để trong lòng của hắn phát tiết một cái. Đồng thời vãn hồi một điểm mặt mũi. Xa xa Thiên Phỉ Thành đám người nghe vậy, nhao nhao lắc đầu, không ít người tiếc hận. Đáng tiếc a, Lữ Thiếu Khanh cùng những này lão hồ ly so ra vẫn là quá non. Đúng vậy a, hắn như thế nào đấu qua được những này lão hồ ly đâu. Tu hành giới, coi trọng chính là mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, hắn coi như lại có thiên phú, lợi hại hơn nữa, chết ở chỗ này, cũng chỉ sẽ trở thành một chuyện cười. Chủ quan, trúng kế rồi. Thái khám này lại đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Nhìn xem, ngươi trúng kế, còn liên lụy ta Thiên Phỉ Thành. Đối mặt với hóa thần, thái khám hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát. Nhận mệnh. Thái khám trong lòng mười phần bi thương. Còn bên cạnh Cố Quân Hào hát vang một khúc xúc động càng tăng lên, hắn bóp lấy bắp đùi của mình, mới không có để cho mình cười ra tiếng. Để ngươi cuồng, để ngươi phách lối. Hiện tại trúng kế rồi. Nhất định mười phần hối hận a. Ai, ngươi cũng liền dạng này. Hề Ung nhìn qua. Trầm mặc không nói Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng, tiểu tử, ta và ngươi nói qua, nếu như ngươi nguyện ý, Quy Nguyên Các tùy thời hướng ngươi nằm mở cửa chính, ngươi có thể trở thành Quy Nguyên. Các đại sư huynh, đạt được Quy Nguyên Các toàn lực bồi dưỡng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.